Bạn đang nghe truyện Dạy dỗ công chúa nữ nô, chương 131 đến 148. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Nhóm nữ tử quỳ gối ở chính giữa đại sảnh, mỗi người đều sợ tới mức không ngừng run rẩy dập đầu xin tha. Công chúa tha mạng, nô tỳ không dám nữa. Công chúa tha mạng. Thiển Thiển thật sự tức giận, nhưng không phải vì các nàng, mà là vì nam nhân đang ngồi ở kia. Nam nhân đáng chết, vừa rồi hai vũ cơ kia tới gần hắn như thế, hắn lại không có nửa điểm kháng cự. Nàng đi đến trước mặt Hiên Viên Liên Thành, thật sự tức giận đến không nhịn được, trực tiếp vung lên nắm tay đấm một quyền trước ngực hắn. Hỗn đản! Hiên Viên Liên Thành nhướng mày, ngẩng đầu nhìn nàng, ngươi mắng ta hỗn đản. Một quyền này rơi trên người hắn giống như gãi ngứa, hắn lại rõ ràng cảm giác được nữ nhân này đang cực kỳ tức giận, thật sự đang mắng hắn là hỗn đản. Nhưng hắn cũng không tức giận, ngược lại môi mỏng nhếch lên một cái, bên môi tràn ra ý cười như có như không. Ngươi ghen? Không biết vì sao, phát hiện chuyện này làm tâm tình hắn cực kỳ tốt, lại càng thích nhìn biểu cảm tức giận trên khuôn mặt nàng. Nàng vì hắn mà ghen, ý niệm này làm hắn sung sướng cả lên, trái tim thoáng chốc như được lấp đầy vui vẻ. Hắn cười nói, ta đã sớm nói qua ngươi có thể cùng các nàng hầu hạ ta, ta chưa nói không cần ngươi. Lời này còn chưa nói xong, Thiển Thiển đã tức giận đến run người. Hiên Viên Liên Thành cười Thiển Thiển, vừa nhấc chân đến bên cạnh nàng vừa nhìn nàng sắp bùng nổ. Hắn từ lâu đã không có tâm trạng vui vẻ như hôm nay, từ lúc tới hạ triều, hắn chưa bao giờ cười sang sảng như thế, một bên cười, một bên vươn tay hướng nàng, lại đây, hắn còn bảo nàng qua đây, hắn còn có mặt mũi kêu nàng qua. Thiển Thiển đã tức giận đến mức hoàn toàn mất lý trí, nàng bỗng nhiên nhấc làn váy, một chân đạp hắn, ngươi đi tìm chết đi, quỷ háo sắc. Một chân này đạp ở trên đùi hắn, chẳng những không si nhê chút nào, lại còn làm nàng đứng không vững, lập tức mất trọng tâm ngã về phía sau. Nàng sao đã quên chân nàng so với chân hắn như châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, đá hắn là muốn tìm chết sao? Cánh tay dài của Hiên Viên Liên Thành trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng, nhẹ nhàng lôi kéo nàng vào trong lòng, dù có tức giận cũng không cần ngược đãi mình như vậy, vật nhỏ làm người ta đau lòng. Hắn một bên cười, bỗng nhiên cúi đầu hôn xuống môi mềm của nàng. Thiển Thiển ở trong lòng hắn điên cuồng giãy giụa. Vừa rồi hắn còn thân mật cùng hai nữ nhân kia, thậm chí hai nàng đều đã thoát hết y phục thân trên mà đi câu dẫn hắn, hắn cũng không cự tuyệt. Hiện tại hắn lại ôm nàng vào trong lòng, còn muốn khinh bạc nàng. Nàng dùng sức muốn đẩy hắn ra, lúc này thật sự rất tức giận đến cả người đều phát run, đẩy không ra, nàng liền há mồm, cắn một cái trên môi của hắn, cắn chết sắc quỷ, cắn chết ra nam. Hiên Viên Liên Thành không nghĩ tới nàng sẽ cắn mình, chần chờ một chút, dấu răng đã in đầy trên môi, cho đến khi nếm được hương vị tanh ngọt, Thiển Thiển mới thanh tỉnh lại, nhanh chóng há mồm thả ra, tầm mắt hoảng sợ nhìn lên môi hắn, còn có thể nhìn thấy máu tươi trên môi tràn ra. Trời ạ, nàng cắn hắn chảy máu, nàng sao lại có thể bạo lực như thế, cắn thành như vậy. Nàng tâm hoảng ý loạn mà cầm lấy ống tay áo thật cẩn thận mà lau máu tràn ra, nhìn thấy hắn bị thương, lại còn bởi vì do mình, phẫn nộ đến mấy cũng không cánh mà bay. Trong lòng đã có một chút chua xót không rõ nguyên do, còn có một tia áy náy, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Hiên Viên Liên Thành còn chưa nói gì, trên môi truyền đến một chút đau, nhưng rất nhỏ, trên cơ bản có thể xem nhẹ không tính. Thể loại tìm truyện, tác giả, nhưng nhìn nàng thật cẩn thận cầm ống tay áo mà lau vết máu trên môi hắn, ánh mắt hắn lại không tự giác trầm xuống. Hắn bỗng nhiên phát hiện bản thân thật sự có chút hứng thú với nữ nhân này, không nghĩ tới thời điểm nàng tức giận, sức phản kháng cũng thật mạnh mẽ, không giống thất công chúa máu lạnh đáng sợ trong quá khứ, mà là sinh khí cực kỳ đáng yêu, nũng nịu như thế. Hắn câu môi, một tia sung sướng tràn ra, tự nhiên cười tươi như vậy, làm trong lòng Thiển Thiển bỗng nhiên chua xót. Tuy rằng biết là bèo nước gặp nhau, cũng chỉ là mấy ngày ngắn ngủi, nhưng nàng thật sự chưa từng thấy qua ý cười sung sướng trong mắt hắn như thế. Trước nay hắn đều im lặng xử lý tất cả, có thể là bởi vì thân phận của hắn, dù ở đây không có người dám bắt nạt hắn, nhưng có khi hắn luôn cảm thấy tịch mịch đi, cho nên hắn vẫn luôn biểu hiện thật sự đạm mạc, đối với việc gì cũng đều giống nhau, nhưng hiện tại hắn lại cười đến sung sướng như vậy, đó là ý cười chân thành, cười rộ lên, cực kỳ lóa mắt. Nàng cứ nhìn hắn như vậy, bất giác lại nhìn đến mê mẩn, những vũ cơ trong đại sảnh vẫn quỳ gối như cũ, còn đang không ngừng phát run. Tuy rằng công chúa chưa nói gì, Nhưng trong lòng các nàng đều là một mảnh tro tàn, tất cả đều đang chờ cái chết ban xuống. Hiên Viên Liên Thành chỉ phất phất tay, ý bảo các nàng lui ra. Hắn chỉ bảo các nàng lui ra mà không phải muốn các nàng chết. Mọi người thở ra nhẹ nhõm một hơi, cuống cuồng dập đầu hành lễ, vội vàng lui xuống. Cho đến khi tất cả rời khỏi, toàn bộ đại sảnh lại khôi phục yên lặng như cũ. Hiên Viên Liên Thành nhìn nữ tử trong ngực, bỗng nhiên lại cúi đầu xuống, hơi thở ấm áp rơi trên mặt nàng, làm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảng. Hơi thở nam tính mạnh mẽ như vậy làm nàng tức khắc tỉnh táo lại. Sau một hồi nao nao, nàng bỗng nhiên dùng sức đẩy một cái, từ trên người Hiên Viên Liên Thành nhảy xuống, rời khỏi hắn. Vừa rồi bị hắn cười làm phát ngốc, nhưng hiện tại nàng đã tỉnh táo, vừa rồi đã phát sinh chuyện gì nàng đều khôi phục nguyên vẹn. Nàng trừng mắt hắn, không vui nói, ngươi gọi vũ cơ kia tới rốt cục muốn làm gì? Nếu là muốn biểu hiện mị lực của hắn, nàng không phải người mù, không nhìn được hắn có bao nhiêu điểm mê người, có thể được thái hậu tuyển vào, phải là người cao quý như thế nào, nàng cũng không cần hoài nghi. Ý cười bên môi Hiên Viên Liên Thành dần dần tan đi, không bao lâu, lại khôi phục đáng vẻ cao ngạo thường thấy, ta chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ ràng cái gọi là không muốn. Cái gì không muốn? Thiển Thiển còn chưa kịp phản ứng lại, không biết hắn đang nói cái gì. Vừa rồi không phải ngươi nói nếu để cho những vũ cơ đó đi lấy lòng nam nhân, các nàng sẽ không muốn sao? Thiển Thiển suy tư nửa khắc, bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, ngươi muốn ta thấy rõ ràng bộ mặt của các nàng, cho nên, thấy hắn không nói lời nào, nàng cắn cắn môi, trong lòng rối tinh rối mù, vì muốn nàng thấy rõ ràng các vũ cơ tình nguyện hay không, hắn đưa người tới, cố ý bảo nàng tránh ở đằng sau bình phong nhìn trộm, bởi vì nếu lúc ấy thất công chúa ở chỗ này, gương mặt thật của những vũ cơ đó làm sao có thể biểu hiện ra ngoài. Cho nên hắn mới bảo nàng tránh đi. Hiện tại, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ ràng, tình cảnh đó so với phường ca múa trong kỷ viện có gì khác nhau. Các nàng thậm chí còn lớn mật hơn. Thói hư tật xấu trong hoàng cung thật là khắp nơi đều có. Chỉ là trước kia nàng chưa bao giờ gặp qua, không muốn tin tưởng mà thôi. Hôm nay, xem như được mở rộng tầm mắt. Thói hư tật xấu trong hoàng cung thật là khắp nơi đều có. Chỉ là trước kia Mộ Thiển Thiển chưa từng gặp qua, không muốn tin tưởng mà thôi. Vì để câu dẫn những nam chủ tử này, các nàng lại có thể cởi bỏ quần áo, thậm chí có thể đem thân thể hoàn toàn bại lộ trước mắt mọi người, hành vi thật lớn mật. Nhưng mà nàng tin đó là bởi vì trong đại sảnh chỉ có một người là Hiên Viên Liên Thành, cho nên các nàng mới dám như vậy. Nếu ở trong yến hội đông người, cô nương dù có to gan lớn mật như thế nào cũng không dám. Nhưng mà thật ra nàng đã biết, nếu Hiên Viên Liên Thành gợi ý để vũ cơ ăn mặc bại lộ một chút, cho các nàng tới hầu hạ nhị hoàng tử Đông Chu, hợp ý nhị hoàng tử, cũng coi như các nàng được hưởng một chút giàu sang phù phiếm. Phải chăng các nàng còn ước có thể leo giường của nhị hoàng tử, muốn hắn trực tiếp mang về hoàng cung làm phi tử, kẻ hầu người hạ, sống trong oanh oanh yến yến. Ít nhất lúc này các nàng cũng là chủ tử, tốt hơn cả đời làm nô tỳ. Đối với loại chuyện này trong cung đình, nàng thật sự không nói được gì. Như vậy, ngũ công chúa Đông Chu thì sao? Ta nên lấy lòng nàng như thế nào? Nàng không muốn thảo luận về vấn đề vũ cơ cùng hắn nữa. Tuy rằng vừa rồi chỉ là diễn kịch, nhưng mới nghĩ đến hai nữ nhân vừa rồi tới gần hắn, trong lòng nàng liền khó chịu. Vừa rồi đá hắn một cái còn chưa thống khoái, thật muốn đạp hắn quỳ rạp trên mặt đất, hung hăng đạp thêm mấy cái, như thế mới có thể giải tỏa buồn bực trong lòng nàng. Nhưng mà, hắn cùng nữ nhân khác chung đụng có liên quan gì đến nàng? Nàng giận cái gì? Nói thật, nàng cũng không biết bản thân đang giận cái gì. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, không ngờ lại nghĩ tới vấn đề làm người ta bực bội. Nhìn Hiên Viên Liên Thành, từ từ nói, không phải là thích mỹ nam đi, có gì không thể. Hiên Viên Liên Thành tựa lưng vào ghế ngồi nhìn nàng, nếu có thực sự có mỹ nam, đưa nàng hai người cũng được. Mỹ nam nàng đương nhiên là có, nhưng nàng làm sao mà tự do điều phối bọn hắn được. Trong phủ nàng có ba người, Đông Lăng Mặc, Hách Liên Tử Tâm, cả Hiên Viên Liên Thành đều là mỹ nam cực phẩm, nếu nàng mang đi cho được thì tốt. Nàng cũng không biết đang tích tụ cái gì trong lòng, nhưng lúc này vẫn khó chịu như cũ. Ta phải đi về, cũng không biết mình ở chỗ này dây dưa thêm cùng hắn làm gì, vô duyên vô cớ ảnh hưởng tâm tình của chính mình. Nếu nàng đã biết về tình hình Đông Chu, cũng biết chút ít về sở thích của hoàng tử công chúa bên đó, thì những chuyện khác có thể tự nghĩ biện pháp. Ngũ công chúa giống nàng đều là nữ tử, ngẫm lại mình thích cái gì, có lẽ nàng ta cũng không sai biệt lắm. Nàng cứ như vậy chậm rãi cân nhắc. Nghĩ vậy, nàng xoay người muốn rời đi. Hiên Viên Liên Thành lại nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh của nàng, nhàn nhạt nói, ngày mai tới tìm ta, ta dạy ngươi kỹ thuật cưỡi ngựa. Thiển Thiển chợt dừng bước chân, ngoái đầu lại nhìn hắn, đáy mắt có tia khinh thường, còn có bất mãn, không phiền Liên Thành hoàng tử lo lắng, muốn luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, nàng tìm Hách Liên Tử Câm cũng được. Sắc mặt Hiên Viên Liên Thành trầm xuống, hoắc mắt đứng lên đi tới chỗ nàng, ý ngươi là sau này sẽ không yêu cầu ta dạy cho ngươi. Nhìn thân ảnh hắn dần dần tới gần, Thiển Thiển sợ hãi kêu lên một tiếng, nhanh chân chạy ra thính ngoại, một mạch chạy khỏi Diệp Dương Các, mới phát hiện Hiên Viên Liên Thành căn bản không đuổi theo, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, muốn trở về tẩm phòng, nhưng ngẫm lại hiện tại mới giờ ngọ, buổi tối Đông Lăng Mạch mới trở về, không bằng đi ỷ phong các tìm Hách Liên Tử Tâm để hắn dạy nàng kinh công, thời gian của nàng có hạn, học nhiều thêm một chút thì càng có lợi. Thể loại tìm truyện, tác giả, Hách Liên Tử Tâm. Không nghĩ tới nàng nhanh chóng trở lại từ chỗ Hiên Viên Liên Thành như thế, chỉ hơi nao nao một chút, hắn cũng đi cùng nàng tới sau viện, vẫn cho buộc bao cát vào chân nàng, bảo nàng chạy quanh hậu viện, nhưng lúc này hắn chỉ bảo nàng chạy 3 vòng, cũng không làm khó nàng. 3 vòng so với 20 vòng xác thật nhẹ hơn nhiều, chỉ là đối với Thiển Thiển mà nói, 3 vòng vẫn giống như muốn mạng nàng. Tới lúc chạy xong 3 vòng, nàng mệt mỏi đến độ tay chân đều không nhấc lên được, may mà lần này không ngã, nện nện chân trong sân, hình như có chút ổn. Chạy xong 3 vòng, Hách Liên Tử Tâm mới đưa nàng trở về phòng, bảo nàng ngồi ở trên giường, dạy nàng một bộ tâm pháp, cùng với phương pháp thở. Hắn yêu cầu không cao, chỉ cần hôm nay nàng nhớ được tâm pháp là được. Thiển Thiển có thể không có thiên phú ở nhiều điểm, nhưng trí nhớ của nàng lại không tồi. Một bộ tâm pháp, Hách Liên Tử Tâm chỉ để nàng đọc 2 lần, nàng đã có thể nhớ kỹ, làm mặt mày Hách Liên Tử Tâm cũng sáng rỡ. Thời điểm rời khỏi ỷ phong các đã gần đến hoàng hôn, Thiển Thiển vốn theo thói quen trở về thính tuyết các, nhưng nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn chuyển hướng đi về tẩm phòng của mình. Còn chưa vào tới cửa sân tẩm phòng đã nhìn thấy Du Lan cùng mấy cung nữ canh gác. Thiển Thiển dừng bước chân, nhìn các nàng, các ngươi có việc. 2 cung nữ tiến lên phía trước hành lễ, lắc đầu nói, chỉ là không biết công chúa muốn đi thính tuyết các hay là về tẩm phòng, cho nên nô tỳ chờ ở chỗ này. Thiển Thiển đưa mắt nhìn lại tẩm phòng và đại viện, tráng lệ huy hoàng, lại không có tên, mọi người gọi là tẩm phòng, nghe một chút cũng không có văn thơ vần điệu. Nàng liếc mắt nhìn Du Lan một cái, tẩm phòng ta không có tên sao? Giống như Định Quốc Hầu là Thính Tuyết Các, còn nổi danh công tử là ỷ Phong Các, vì sao phía trên bảng hiệu viết là Công Chúa Các, sao không phải Thiển Vân Các? Du Lan lắc lắc đầu, công chúa chưa quyết định muốn đặt tên từ vị hôn phu nào, chưa đặt tên. Nàng trầm ngâm đi về tẩm phòng, đi đến cửa, tự nhiên duỗi tay xoa bạch ngọc khắc hình hoa lan ở ngoài, bỗng nhiên mặt mày cong cong, nàng nhìn Du Lan, cất cao giọng nói, ỷ Phong Các của Tử Câm, có phải do hắn đặt không? Du Lan cúi người, gật đầu nói, đúng vậy, công chúa, chính là nô tỳ cảm thấy công chúa nên đặt tên cứng cáp có lực, ta một cô nương, muốn có lực làm cái gì, ta tìm Tử Câm để hắn hỗ trợ cùng đặt tên là được. Trên thực tế, là bởi vì nàng thật sự không muốn phiền đến Đông Lăng Mặc, cũng không biết vì sao, chỉ là, không dám phiền hắn, nô tỳ đã biết. Du Lan nhún người, liền vội vàng lui ra. Thiển Thiển cũng không muốn lập tức chấp hành, nhưng mà thấy nàng ta đi xa, nàng cũng không nói nhiều nữa, cùng ánh mặt trời hướng đi về phía tẩm phòng. Trở lại phòng, mấy nha hoàn chuẩn bị nước nóng để nàng tắm, sau khi gột rửa thoải mái dễ chịu, nha hoàn nói cho nàng biết bữa tối đã chuẩn bị xong. Tới nơi này lâu như vậy, nàng cũng chưa ăn tối một mình bao giờ, kỳ thật khi không có người nhìn, cũng không có người làm nàng sinh khí, sinh hoạt ở trong phủ công chúa sinh hoạt cũng tính là tốt, quần áo đẹp đồ ăn ngon, muốn cái gì có cái đó. Nếu phủ này không có Đông Lăng Mặc, không có Hách Liên Tử Câm, cũng không có Hiên Viên Liên Thành, có lẽ nàng thật sự rất nhàn nhã. Nhưng trừ phi mấy đại thần này tự rời khỏi, nếu không nàng muốn đuổi bọn hắn đi, quả thực khó hơn lên trời. Có khi nàng chưa kịp nói ra, chỉ cần bọn họ biết nàng có ý này, Thiển Thiển bảo đảm chính mình sẽ chết thực thảm. Dùng xong cơm tối ngon miệng, Mộ Thiển Thiển đi dạo sân một vòng, lúc sau trở lại phòng ngủ, nằm trên giường lớn đáng giá ngàn vàng, ngồi xuống trên mặt giường, thấy sắc trời còn sớm, nàng ngồi xếp bằng, dựa theo phương pháp của Hách Liên Tử Tâm, luyện tâm pháp khinh công, bất tri bất giác, nàng có chút phiêu diêu tự tại. Thời tiết ngày tháng 8 vốn nên oi bức, nhưng nơi này lại rất kỳ dị, ban ngày có chút nóng, nhưng vừa đến buổi tối thì lại trở nên mát lạnh, chỉ cần mở ra toàn bộ cửa sổ, đón gió nhẹ nhẹ thổi qua, thì một chút oi bức cũng không thấy. Mộ Thiển Thiển luyện công ở trên giường, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cũng không biết ngủ bao lâu, đang mơ mơ màng màng thì cảm giác được chăn bỗng nhiên bị kéo ra, cổ tay có chút căng thẳng, đau đớn nhẹ nhẹ từ cổ tay truyền tới làm nàng lập tức mở bừng mắt, mặt mũi đông lăng mặt mặt mang hàn khí càng ngày càng rõ ràng, nàng xoa xoa đôi mắt, sau một lúc lâu mới thanh tỉnh lại, ý thức trở lại một cái, nàng hoảng sợ, cuống quýt bò dậy từ trên giường, nhìn hắn, mặt, sao ngươi lại tới, đôi mắt đông lăng mặt hơi hơi nheo lại, nhìn thấy hắn có biểu cảm này, nàng lại sợ tới mức nhịp thở cũng nhẹ đi vài phần, hắn như vậy, chứng tỏ hắn đang tức giận, nhưng nàng không biết vì sao, nhưng dù không biết nguyên nhân, cũng biết hắn đang giận nàng, nàng hít sâu một hơi, vội lấy lòng cười quyến rũ, đông lăng mặt, sao ngươi tới, ra cửa lâu như thế có mệt hay không, ngồi xuống ta mát xa cho ngươi được không, đông lăng mặt chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, không nói gì, nàng không biết hắn giận cái gì, chỉ là nhìn thấy hắn như vậy, khủng hoảng trong lòng càng ngày càng nặng, đặc biệt, hắn nắm nàng tay nàng còn không ngừng buộc chặt, nàng không dám kêu, nhưng, thật sự rất đau, hầu gia, ngươi khác sao, ta rót cho ngươi chén nước trà được không, tòa tẩm phòng này, ngày mai bảo người hủy đi, hắn bỗng nhiên buông nàng ra, xoay người đi ra ngoài, Thiển Thiển hoảng sợ, cuống quýt từ trên giường bò xuống, xỏ giày, đuổi theo, biết hắn nghiêm túc, nhưng mà, tẩm phòng bị hủy, sau này nàng ở đâu bây giờ? Nhìn hắn cũng không có ý rời đi, chỉ là ngồi xuống ở một bên bàn trà, tự rót một ly trà xanh, trà đã hơi lạnh, hắn vẫn ngửa đầu uống cạn, Thiển Thiển lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ một cái, bóng đêm đã thâm trầm, hắn trở về cũng không biết đã dùng cơm chưa, nhưng mà, sao hắn không trở về Thính Tuyết Các, đến nơi ở của Mộ Thiển Thiển làm gì, nàng đứng mà lòng có điểm lo sợ bất an, không biết có nên mạnh dạn nói chuyện với hắn hay không. Nhưng lại biết nếu vẫn đứng ở đó không để ý tới hắn, khẳng định kết cục sẽ thực thê thảm, nàng đi qua, ngồi xổm xuống ở bên cạnh đông lăng mặt, nhìn lên hắn, nàng biết nam nhân thích như vậy, nàng ngồi xổm nên khi ngẩng đầu nhìn lên, sẽ làm hắn có một loại cảm giác cao cao tại thượng, nhưng đông lăng mặt lại chế trụ cổ tay nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, mở tay nàng ra, ấn đường nhíu chặt, đây là cái gì, bề mặt nốt phỏng nước đã bị hách liên tử tâm chọc để ra nước tránh nhiễm trùng. Sau khi thoa thuốc đã khá hơn nhiều, chỉ là còn có dấu vết, nàng mím môi, nói nhỏ, buổi sáng nay lúc làm điểm tâm cho Hiên Viên Liên Thành, ta không cẩn thận bị bỏng, ngươi làm điểm tâm cho Hiên Viên Liên Thành, hắn nói xong những lời này, Thiển Thiển rõ ràng cảm giác được tay mình bị cầm chặt hơn, biết hắn giận dỗi cái gì, nàng cuống quýt phân tích, bởi vì hắn hứa nói cho ta tình hình của Đông Chu, cho nên ta mới làm điểm tâm lấy lòng hắn, ta không có ý khác. Vì sao muốn hỏi hắn chuyện của Đông Chu, hai ngày này hắn vội vàng đi chỉnh đốn Mộ gia quân, còn không kịp để ý tới trong cung phát sinh chuyện gì, đặc biệt là chuyện hậu cung, liên quan đến việc nhị hoàng tử Đông Chu tới chơi, Thiển Thiển gật gật đầu, nhìn hắn, ngày ấy Thái hậu bảo chúng ta tới từ Ninh cung thương nghị, cuối cùng không biết chuyện như thế nào, giao cho phủ công chúa tiếp khách ở yến hội, ta chưa thể loại tìm chuyện, tác giả, từng xử lý qua, cái gì cũng không biết. Mà Hiên Viên Liên Thành lại là tam hoàng tử Đông Chu, cho nên ta mới đi hỏi hắn tình hình Đông Chu, muốn biết phong tục bên đó, ít nhất không gây sai lầm trong yến hội, muốn hỏi tình hình Đông Chu, vì sao không hỏi ta, hắn vẫn bất mãn, hỏi ngươi, nàng nhướng mày, nhìn hắn, nửa ngày mới phản ứng lại, Đông Chu cùng Chu Quốc trước kia là liên bang, mà hạ triều cơ bản đều là người đời sau của Chu Quốc, chẳng qua một hồi chính biến thay đổi triều đại thôi. Hắn thân là hộ quốc đại tướng quân hạ triều, đương nhiên đối với việc này cũng biết rõ, thế, sau này này ta đều hỏi ngươi, ta không đi Diệp Dương Các, không cần đi Diệp Dương Các, nàng càng vui vẻ, nàng thật sự không muốn đối mặt với Hiên Viên Liên Thành, đặc biệt nghĩ đến ban ngày hắn gọi ca cơ vũ cơ gọi vào trong phủ, nhớ tới hai nữ nhân cọ cọ trên người hắn, trong lòng nàng liền tức giận, Hiên Viên Liên Thành này, sau này nàng không bao giờ muốn gặp hắn nữa, tay căng thẳng, ý thức tan rã lập tức bị kéo lại, nàng dương mắt nhìn đông lăng mặt, ôm nhu nói, kỳ thật ta là sợ làm yến hội không tốt, ta chưa từng xử lý chuyện đó. Đông lăng mặt vốn định nói, nàng từ trước không phải thích nhất lăn lộn sao, không phải nàng vẫn luôn tỉ mỉ tổ chức yến hội, để chính mình trở thành tiêu điểm, nhưng mà hắn lại bỗng nhiên nhớ tới, nàng đã không nhớ rõ chuyện trước giây, ánh mắt dần dần nhu hòa xuống, tầm mắt dừng ở tay nhỏ, hắn nhịn không được lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn. Sau này muốn lấy lòng bọn họ, chỉ cần phân phó hạ nhân đi làm, không cần thiết tự mình làm, lại nói, Rất nhiều chuyện ta có thể giải quyết giúp ngươi, không cần đi tìm bọn họ, ta đã biết, nàng sớm nên nghĩ đến nam nhân này thần thông quảng đại, không gì không làm được, sớm biết vậy nàng không cần đi tìm Liên Thành hoàng tử, người nọ tâm cao khí ngạo, động một chút cũng dễ dàng tức giận, động một chút liền uy hiếp người, thật chán ghét, thế, nàng lại lặng lẽ nhìn hắn một cái, không thấy trên mặt hắn có thần sắc không vui mới lớn gan nói, thế yến hội làm sao bây giờ, ta cái gì cũng đều không biết, nhị hoàng tử Đông Chu yêu thích mỹ nhân, ngươi đưa tới cho hắn mấy người là được, hắn cũng nói giống Hiên Viên Liên Thành, chứng tỏ đây là sự thật, nàng gật gật đầu, còn Ngũ công chúa, đây là chuyện nữ nhân, không phải ngươi so với ta sẽ càng rõ ràng hơn sao, Ngũ công chúa Hiên Viên Bất Nhiễm, hắn chưa bao giờ để tâm tới, tự nhiên sẽ không biết, đến yến hội có ẩm thực cùng tiết mục biểu diễn, ngươi có thể thỉnh cầu với Thái hậu, bảo mỗi hoàng tử công chúa chuẩn bị một tiết mục, như thế có thể đỡ không ít tâm tư, hắn tiếp tục nói, Thiển Thiển chớp chớp mắt, mặt mày dần dần sáng lạng lên, bảo mỗi hoàng tử công chúa chuẩn bị một tiết mục, hoàng tỷ cùng hoàng huynh của nàng tổng cộng có 9 người, 9 màn biểu diễn còn không đủ để làm yến hội hay sao, điểm này, nàng lại không nghĩ tới, sắc mày lá liễu nhẹ nhàng cong xuống dưới, nàng cười đến cực kỳ ngọt ngào, trong lòng Đông Lăng Mặc tuy có tức giận, cũng không sinh khí được với nàng, dáng vẻ nàng cười ngọt ngào thật sự rất câu hồn, Đông Lăng Mặc buông cổ tay nàng ra, muốn duỗi tay chạm vào mặt nàng, lại không nghĩ rằng nàng làm trước hắn một bước, trực tiếp nâng mặt hắn, cúi đầu áp môi hôn hắn, vẫn là ngươi tốt nhất, sau này có chuyện gì, ta chỉ tìm ngươi, ta không bao giờ tìm Hiên Viên Liên Thành đáng giận kia nữa, nghe Thiển Thiển như nói như vậy, tâm trạng bực mình của Đông Lăng Mặc khi trở về Thính Tuyết Các không thấy nàng cuối cùng tan đi không ít, hắn bỗng nhiên ôm nàng đứng lên, đi nhanh ra ngoài cửa, Thiển Thiển bị hành động của hắn dọa sợ, theo bản năng ôm chặt cổ hắn, dương mắt nhìn hắn, ngươi dẫn ta đi đâu, về Thính Tuyết Các, vào nơi này thì sau khi ngủ Thiển Thiển luôn có cảm giác không an ổn, suốt đêm đều mơ thấy ác mộng, trong mộng đều là Đông Lăng Mặc chỉ huy hạ nhân hủy đi Thiển Vân Các của nàng, trong viện từng lá từng cây, từng viên gạch từng mái ngói bị hủy đi, ngay cả châu báu cùng tranh vẽ mà nàng thích, cũng đều bị hắn tịch thu, nàng thậm chí còn nhìn đến khóe môi hắn ẩn ẩn treo ý cười tham lam, nàng không biết tại sao hắn trở nên như vậy, rõ ràng hầu phủ của hắn so với Thiển Vân Các lớn hơn nhiều, cũng xa hoa hơn nhiều, hắn sao lại nhìn trúng chút tài phú của nàng, nhưng là trong mộng đều là những màn khủng bố đó, vàng bạc châu báu bị hắn một chút lại một chút dọn đi, cho đến khi toàn bộ Thiển Vân Các biến thành một đống phế tích, nàng từ ác mộng tỉnh lại, khi đó trán còn hơi hơi thấm mồ hôi, khó tin được chính là Đông Lăng Mặc hôm nay không rời đi sớm, cho đến khi nàng tỉnh lại, hắn còn nằm ở bên cạnh nàng, Thiển Thiển từ ác mộng bừng tỉnh mà trực tiếp từ trên giường bò dậy, động tác có chút luống cuống, không cẩn thận đánh thức người bên cạnh, Đông Lăng Mặc nhìn nàng, lại giơ tay ôm nàng trở lại trong ngực mình, hắn thích nhất bộ dáng dịu ngoan khi nàng nép trong lòng hắn. Sắc trời còn sớm, ngủ tiếp đi, đừng quấy, đêm qua làm lụng vất vả một đêm, hiện tại dù không đi ra ngoài cửa sổ xem, cũng biết trời còn chưa sáng, nàng đã tỉnh, ngày xưa, mỗi lần hắn rời đi nàng còn ngủ thêm vài giấc, hôm nay lại dậy sớm như thế, nhưng Thiển Thiển lăn qua lộn lại ở trong lồng ngực hắn vẫn không ngủ được, trợn mắt nhìn ngoài cửa sổ, sắc trời một mảnh tối tăm, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có, nhưng nàng vẫn không ngủ được. Chỉ cần tưởng tượng đến giấc mộng kia, trong lòng nàng rất khó chịu, không thể an tĩnh xuống. Đông Lăng Mặc cuối cùng cũng mở mắt ra, xoay người đối mặt nàng, ấn đường hơi chau, chuyện gì vậy, vì sao không ngủ? Thiển Thiển ngẩng đầu nhìn hắn, gối đầu trở lại vai hắn, nàng mất ngủ còn không phải bởi vì hắn sao? Ban ngày ban đêm đều cưỡng bách nàng, này còn chưa tính, ngay cả ở trong mộng cũng bắt nạt nàng. Nàng cũng không biết kiếp trước mình thiếu hắn cái gì, đời này giống như là tới trả nợ. Chỉ là kiếp trước bọn họ đâu có gặp qua, tay hắn dừng ở trên cằm nàng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, hiện tại hắn đã có thói quen vươn ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, không phải trực tiếp nắm cằm nàng nhéo, thế mà vẫn lưu lại dấu sưng đỏ ở trên mặt nàng, hắn bắt đầu hiểu được cảm giác thương tiếc khối bảo ngọc này, ta, Thiển Thiển giật giật môi, muốn né tránh tầm mắt hắn, nhưng lại không dám tránh thoát ngón tay hắn, nàng hít sâu một hơi, khẩn cầu nói, ngài có thể đừng cho người phá đi Thiển Vân Các của ta được không? Thiển Vân Các, phá đi Thiển Vân Các của nàng, không có việc gì lại phá đi tẩm phòng làm gì? Hắn rảnh như vậy sao? Thể loại tìm truyện, tác giả, hình như mới nhớ tới đây là tên mình mới đặt, nàng chớp chớp mắt mới nói, ta, Ngày hôm qua mới đặt tên, không đợi hắn có phản ứng, nàng lại nói, ngươi có thể đừng cho người phá đi tẩm phòng của ta được không? Đôi mắt Đông Lăng Mặc thâm thúy hơi hơi buộc chặt, ngay sau đó, đáy mắt lại trầm xuống, hay cho một cái Thiển Vân Các. Đêm qua, hắn xác thật tính toán bảo người phá đi, chỉ là sau lại thấy nàng đáng yêu vô cùng, đem người ôm trở về, xé xiêm y liền mạnh mẽ làm, chuyện khác hoàn toàn không hề để ở trong lòng. Hiện tại nàng nhắc tới, làm hắn cũng nhớ ra, nhưng mà, không nghĩ tới hắn tùy tiện nói một câu lại làm nàng nhớ lâu như vậy, thậm chí suốt đêm ngủ không ngon. Lăng qua lộn lại nói nhỏ, không cần, không cần, hắn còn tưởng rằng chính mình áp bách nàng có chút quá độ, làm nàng ở trong mộng cũng sợ hãi, ánh mắt hắn lóe lóe, nhìn chằm chằm nàng, không phá đi cũng có thể, nhưng khi ta yêu cầu ngươi, không được một mình trở về tẩm phòng nghỉ ngơi, kỳ thật hắn cũng chỉ tùy tiện nói mà thôi, chỉ là lúc ấy giận nàng không ở Thính Tuyết Các chờ hắn, nữ nhân của hắn, nên ở trong viện chờ hắn trở về sủng hạnh nàng. Đón ý cười trong trẻo mang một tia không rõ trong tầm mắt, nàng mím môi, ta đây, sao biết được khi nào ngươi yêu cầu ta, nàng đã biết, đêm qua hắn tức giận như vậy, hóa ra là bởi vì nàng không ở Thính Tuyết Các chờ hắn, mà một mình trở về tẩm phòng nghỉ ngơi, loại chuyện này làm hắn giận như vậy sao, còn nói bảo người phá đi tẩm phòng của nàng, hại nàng suốt đêm đều không ngủ được, ác mộng liên tục, Đông Lăng Mặc kéo nặng về gần hơn, hắn bỗng nhiên giật giật môi, nói nhỏ. Gần đây, đều là yêu cầu đi, rõ ràng chính hắn cũng không xác định thời gian, chỉ là hắn nói như vậy, nàng cũng sáng tỏ, gần đây đều ở lại Thính Tuyết Các chờ hắn là được, một ngày nào đó hắn sẽ chán ghét nàng, ngủ, Đông Lăng Mặc lại giơ tay kéo nàng vào trong lồng ngực của mình, ôm eo nàng, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, hắn không nói lời nào, Thiển Thiển cũng không hề nói gì, dù sao hắn đáp ứng rồi thì sẽ không bảo người phá đi tẩm phòng của nàng, mục đích cũng đạt được rồi. Suốt đêm mất ngủ, kỳ thật nàng cũng đã buồn ngủ, chỉ cần hắn đáp ứng không phá tẩm phòng, vậy thì không có chuyện gì. Nàng cũng học bộ dáng của Đông Lăng Mặc, ôm vòng eo rắn chắc của hắn, nhắm mắt lại không nói chuyện nữa, nhưng là tưởng tượng đến hình ảnh trong mộng, đôi mắt nàng lại không tự giác mở ra, cho đến khi nàng liên tục đổi tư thế, Đông Lăng Mặc cuối cùng mở mắt, Mộ Thiển Thiển, không ngủ được có phải muốn làm việc gì hay không, làm, việc gì, còn chưa có phản ứng lại. Hai cái đùi đã bị đẩy ra, Thiển Thiển sợ tới mức đôi mắt trợn to, thanh âm run rẩy, không, không phải muốn làm chuyện, không muốn, a, Đông Lăng Mặc ngươi đã nói, sẽ có, tiền diễn, ân, nam nhân thô lỗ này lại quên, rõ ràng đã nói, sau này mỗi lần làm đều sẽ có tiền diễn, nhưng hắn, lại cứ như vậy đem cự vật đi vào, ân, đau, không ngủ chính thì có chỗ tốt gì chứ, thực ra Đông Lăng Mặc không muốn như vậy. Sợ nàng thật sự chịu không nổi, nhưng chính nàng không muốn ngủ, nhích tới nhích lui ở trong ngực hắn, không biết sáng sớm nam nhân tỉnh lại đều động dục hay sao, hắn đã chen vào hơn phân nửa, tiểu huyệt nữ nhân vẫn khô khốc, cự vật thật lớn căn bản không vào được, Đông Lăng Mặc hừ hừ, cúi đầu cắn nhẹ vành tai nàng, chính mình tự chơi, đem tiểu huyệt làm ướt, tự, chơi chính mình, tự làm ướt tiểu huyệt, Mộ Thiển Thiển sợ tới mức đôi mắt trợn to. Lúc này đã không biết là sợ hãi hay hổ thẹn, tự làm, như thế nào tự chơi chính mình, nàng chưa từng làm qua, ngẩng đầu nhìn cặp mắt màu đen của Đông Lăng Mặc vẫn đang nhìn chằm chằm, đáy mắt rõ ràng chứa đầy tình dục, nhưng mà, nàng thật sự sẽ không, cung thịt hắn cũng đã cắm vào như vậy, tuy rằng sẽ đau, nhưng so với để nàng tự làm tiểu huyệt ướt tới hầu hạ hắn, nàng tình nguyện để hắn mạnh mẽ cắm vào, ân, Đông Lăng Mặc động eo. Khuôn mặt nữ tử dưới thân lập tức nhăn chặt, rầu rĩ hừ một tiếng, a, đau, ánh mắt hắn trở nên càng sâu, bỗng nhiên nắm tay nhỏ của Thiển Thiển, dẫn theo nàng xuống tìm kiếm dưới tiểu huyệt, vì sao bảo Hách Liên Tử Tâm viết chữ Thiển Vân Các cho ngươi, thích chữ hắn, giống như chỉ là tùy ý nói ra, hắn không có để ý như vậy, nhưng trong lòng Mộ Thiển Thiển liền lột bột rơi xuống, một thân toát mồ hôi lạnh, hóa ra, hắn trở về nói muốn hủy đi tẩm phòng. Là bởi vì không vui khi nàng tìm Hách Liên Tử Tâm viết tên cho, nhưng nàng, thật sự không có ý khác, chỉ là đơn thuần không muốn phiền hắn mà thôi, ngày thường hắn không phải rất bận sao, đau, Mộ Thiển Thiển cảm thấy chính mình muốn thu hồi lời nói vừa rồi, so với để hắn mạnh mẽ cắm vào, nàng tình nguyện tự mình làm tiền diễn, thật sự rất đau, đồ vật dưới hắn quá lớn, nàng vốn dĩ lại nhỏ. Trong thân thể còn không biết còn mê tình hương hay không, nếu không có mà hắn chà sát như vậy, nơi đó của nàng hoàn toàn không thừa nhận được, vì sao đồ vật của mấy nam nhân này đều lớn như thế, một đám đều thô giống cánh tay trẻ con, có phải bởi vì hàng năm luyện võ hay không, nàng thật sự sẽ ăn không tiêu, a, đừng lại nhét vào, ta làm, mặc từ từ, chờ, ân, rõ ràng cảm giác được Đông Lăng Mặc rút về một chút, Mộ Thiển Thiển mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khi tưởng tượng đến tự mình phải làm chuyện kia, trong lòng lại khẩn trương đến muốn sống muốn chết, ngón tay mảnh khảnh dọc theo âm đế chậm rãi thăm dò, một đường sờ soạng đi xuống, nàng vốn dĩ chỉ nghĩ chạm tới hoa môi cùng hạt châu nhỏ, nhìn xem có thể lăn lộn ra một chút mật dịch hay không, nhưng không nghĩ tới, ngón tay nàng trượt xuống, không cẩn thận đụng tới côn thịt thô cứng của hắn, côn thịt rõ ràng còn ở bên ngoài, chỉ có nửa cái quy đầu đi vào, trên cơ bản, thân gậy vẫn còn chưa phát động, cự vật bị ngón tay nàng chạm vào, Đông Lăng Mặc theo bản năng hít hà một hơi, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn ở chú ý thần sắc khuôn mặt của nàng, Mộ Thiển Thiển lại bởi vì quá ngượng ngùng, đã sớm nhắm mắt lại, không dám nhìn hắn, tiếp tục, mau, thanh âm hắn khàn khàn, rõ ràng đã sắp hết nhẫn nại, vừa rồi bị hắn cắm đau, Thiển Thiển cũng không dám đụng tới cự vật kia nữa, nàng đành phải thật cẩn thận sờ lên hoa môi, đầu ngón tay dọc theo hoa môi chậm rãi hoạt động, nhẹ như thế, lúc nào mới có thể ra nước, Đông Lăng Mặc vẫn nhẫn nại, lại vỗ vỗ tiểu huyệt, đang nghe đến nàng kêu thống khổ, hắn bỗng nhiên cúi đầu, miệng ngậm đầu vú còn đang sưng đỏ của nàng, mạnh mẽ hút một cái, thanh âm tư tư theo hắn mút vào càng ngày càng vang dội, đầu vú một trận tê dại, giống như bị điện đánh trúng, nàng rên rỉ một tiếng, theo bản năng nâng thân mình đón ý hồ theo hắn, đây rõ ràng là muốn đem toàn bộ vú đưa đến trong miệng hắn, Mộ Thiển Thiển ý thức được tình cảnh này, Đông Lăng Mặc đã há mồm, đem non nửa vú mút vào, ra sức hút như muốn hút ra sữa, ân, thân thể một trận tê dại, ngay cả hoa huyệt dưới thân cũng bị kích thích, xoắn chặt lại, thể loại tìm truyện, tác giả, ách, nửa cái quy đầu của Đông Lăng Mặc bị hoa huyệt vô thức kẹp lấy, miệng nhỏ co rút lập tức cắn làm cả người hắn chấn động, hận không thể mạnh mẽ đem côn thịt của mình hung hăng cắm vào, trên thực tế, hắn đã không khống chế được chính mình, ở trong đầu mạnh mẽ muốn cắm tới, chỉ là, hoa huyệt của Mộ Thiển Thiển thật sự rất nhỏ, nhỏ như vậy, trừ phi hắn không màng nàng thống khổ, thật sự tàn nhẫn cắm vào, nhưng nếu như vậy, nàng sẽ đau đến ngất xỉu đi, hắn chỉ có thể chịu đựng, Mộ Thiển Thiển lại không biết hắn vì nàng mà nhẫn nại, mỗi khi hắn muốn xâm nhập, nàng đều đau đến căng thẳng cơ bắp, lúc sau lại bị hắn dùng sức mút nhũ hoa, tiểu huyệt chảy ra ít mật dịch, Đông Lăng Mặc thấy vậy liền tiếp tục cắm vào tiểu huyệt, hơn nửa ngón tay sờ đến tiểu thịt hạch, nàng xoa xoa nắng bóp một chút, tiểu huyệt không ngờ lại bắt đầu không ngừng chảy nước suối, làm hắn càng thuận lợi tiến thêm vài phần, ân, cự vật đã vào được 1/3 trong hoa huyệt, Mộ Thiển Thiển chỉ cảm thấy một cổ sóng nhiệt không ngừng trào ra, sau đó nàng còn ngại hắn cắm chưa đủ sâu, còn muốn cho hắn tiếp tục thâm nhập, nàng không biết chính mình xảy ra chuyện gì, ý niệm này nổi lên, nàng đã mở lớn hai chân, một bộ dáng hăng hái càng làm tiểu huyệt thêm thả lỏng, bên trong tiểu huyệt rất ngứa, giống như vô số con kiến không ngừng bò qua bò lại, giờ khắc này, nàng cực kỳ muốn một cây gậy sắt thô to mạnh mẽ cắm vào, ma sát ngăn ngứa cho nàng, thật sự rất ngứa, mê tình hương, nhất định lại phát tác, ân, mặc, a, lại mau a, lại như thế nào, muốn ta hung hăng làm ngươi sao, ân, Đông Lăng Mặc ngồi dậy, trên thực tế đã nhẫn đến mức gân xanh trên côn thịt lớn bại lộ, trên thái dương không chỉ có gân xanh rõ ràng, mà còn có mồ hôi không ngừng chảy xuống, nói, có phải muốn ta làm ngươi không, thao ngươi đến khóc, tay đặt ở vòng eo nàng, hắn cúi đầu nhìn hoa huyệt nho nhỏ hồng nhạt tươi mới bị hắn làm căng đến chật vật, hô hấp càng thêm rối loạn, nói, muốn hay không, ân, a a ha, Thiển Thiển còn đang không ngừng vặn vẹo thân mình, chỗ sâu trong tiểu huyệt càng ngày càng ngứa, ngứa đến mức nàng nhịn không được hét lên, mặc, muốn, ân, ta muốn cái gì, Đông Lăng Mặc dùng sức cắn nàng, bị mị dáng câu hồn của nàng làm đầu óc điên đảo, nhưng hắn vẫn muốn nghe được nàng nói, hắn muốn nghe chính miệng nàng nói ra những lời này, muốn cái gì, mau nói, muốn ngươi, a, muốn ngươi, muốn ta cái gì, muốn ngươi, a, Thiển Thiển thật sự điên rồi, nàng không thích như vậy, vì sao bọn họ đều phải buộc nàng nói ra những lời này, nàng thật sự không muốn nói, a, muốn ngươi, côn thịt, ô, làm ta, a, ân ha, a, lần này hắn thật sự tới, Thiển Thiển bị hắn cắm sâu trong tiểu huyệt liền bắt đầu hối hận, nam nhân này, nàng kích thích không được, quả thực, quá đáng sợ, Đông Lăng Mặc vẫn khí thế rút ra cắm vào mạnh mẽ vô cùng, Thiển Thiển cắn chặt môi dưới, vẫn không nhịn được mà thấp giọng hừ hừ, ân, hỗn đản, đau quá, bị hung hăng lăn lộn một hồ, sau đó nàng liền ngủ một giấc đến lúc mặt trời lên cao, lần này tỉnh lại thì Đông Lăng Mặc đã không còn ở bên người. Du Lan cùng người hầu vẫn canh giữ ở ngoài cửa như cũ, nghe được giọng nàng, hai người xốc màn lụa vào trong, hành lễ với nàng nói, công chúa, nô tỳ hầu hạ người rời giường, được, Thiển Thiển xoa xoa thái dương, xốc chăn muốn xuống giường, ngoài cửa sổ có một tia gió lạnh thấm vào, trên người liền cảm thấy lành lạnh, cúi đầu nhìn, nàng bị một màn trước mắt làm cho sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, cuống quýt đem thân mình lùi về trong chăn, nàng sao có thể quên. Sau khi làm với Đông Lăng Mặc rồi ngủ, thân mình vốn dĩ không có gì che đậy, Du Lan cùng người hầu tựa hồ đã nhìn quen, hai người lấy xiêm y cho nàng, hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt chải đầu, sau đó theo nàng ra khỏi cửa, hầu hạ nàng được một lúc, Du Lan mới nói, hầu gia nói, khi công chúa thức dậy thì bảo người đến chính sảnh một chuyến, hầu gia có việc muốn thương nghị cùng công chúa, tìm nàng nghị sự, nàng mở to mắt, nhìn Du Lan, hôm nay hầu gia ở trong phủ sao? Đúng vậy, công chúa, Du Lan nghiêng người, cùng nàng đi đến hướng ngoại phòng, Thiển Thiển cảm thấy kinh ngạc chính là, chính sảnh ngoài Đông Lăng Mặc, cả Hiên Viên Liên Thành cùng Hách Liên Tử Câm cũng đều ở đó, mới tiến vào đại sảnh, liền cảm giác được mấy tầm mắt đặt lên trên người mình, nàng mím môi giả vờ không phát hiện, bước đến chỗ Đông Lăng Mặc, không biết hắn tìm nàng tới muốn làm cái gì, nhưng nếu Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành đều ở đây, nhất định có chuyện quan trọng muốn thương nghị. Tóm lại là chuyện của phủ công chúa, tuy rằng nàng không được làm chủ, nhưng nói sao nàng thì nàng cũng chủ nhân trên danh nghĩa, thương nghị gì đó, dù sao cũng phải bảo nàng tới, không bàn luận thì cũng lắng nghe để không bị mất mặt. Trên thực tế Đông Lăng Mặc chỉ là vì mấy ngày sau là yến hội mới có thể mời Hiên Viên Liên Thành cùng Hách Liên Tử Câm đến, Thiển Thiển không nghĩ tới việc nhỏ này lại được hắn quan tâm như chuyện đại sự, thậm chí còn tìm tới các chủ tử trong phủ. Hai đại tôn đại thần này, ngày thường nếu nàng muốn đi tìm bọn họ, còn phải giống như chó cưng đi lấy lòng, nhưng bây giờ rõ ràng nàng nhìn ra được này hai người này vẫn cho Đông Lăng Mặc vài phần thể diện. Nội dung câu chuyện chủ yếu là việc tổ chức yến hội thế nào. Ngày hôm qua Đông Lăng Mặc đã nói với Thiển Thiển, bảo nàng đề nghị Thái Hậu, mỗi hoàng tử công chúa trong cung biểu diễn một tiết thể loại tìm truyện, tác giả, mục, cho nên phủ thất công chúa chỉ cần chuẩn bị một tiết mục là được. Nhưng mà những món ăn và an bài hạ nhân trong yến hội lại đều là bọn họ tới phụ trách. Hách Liên công tử cầm nghệ hơn người, không biết đến lúc đó có thể vì phủ công chúa mà biểu diễn một khúc. Đông Lăng Mặc nhìn Hách Liên Tử Câm nói, sắc mặt Hách Liên Tử Câm lạnh nhạt, đón nhận ánh mắt từ Đông Lăng Mặc, hờ hững nói, đánh đàn hiến nghệ cũng không khó, nhưng nếu chỉ là đánh một khúc đàn, có vẻ không đặc sắc. Tuy nói là sẽ không có người để ý tiểu tiết, nhưng nếu yến hội do phủ công chúa chủ tổ chức, thân là người trong phủ, ai cũng không muốn làm cho nương tử bọn họ mất mặt, mặc kệ mọi người tới vì cái gì, nhưng ít ra lúc này, Mộ Thiển Thiển vẫn là nương tử của bọn họ, tầm mắt hắn dừng ở trên người Thiển Thiển, hòa nhã nói, tài múa của Thiển Thiển hơn người, không bằng ta đánh đàn, ngươi dâng lên một điệu múa, như thế nào, phương diện thức ăn thì ta có thể xử lý, Hiên Viên Liên Thành từ từ nói, hắn nếu đã đáp ứng giúp Thiển Thiển thì phải giúp thật tinh tế hoàn mỹ, ít nhất hôm qua tiểu nữ tử này làm hắn sung sướng, tâm tình tốt thì giúp nàng một chút cũng vừa ý hắn. Những lời này của bọn hắn lại làm thất công chúa Mộ Thiển Thiển có tư vị hạnh phúc. Trong nhà có nam nhân thật tốt, chuyện gì cũng không cần tự mình lo lắng. Bọn họ có thể ra mặt giúp nàng xử lý. Ô, nàng thật nhanh bị cảm giác hạnh phúc bao phủ. Tuy rằng, biết rõ bọn họ chỉ là cho Đông Lăng Mặc mặt mũi, nhưng có thể giải quyết vấn đề là tốt nhất không phải sao. Ánh mắt Đông Lăng Mặc dừng ở trên người Thiển Thiển, ngươi tới hiến vũ, có thể chứ, hiến vũ, Thiển Thiển liếc mắt nhìn ba nam nhân một cái, cảm giác hạnh phúc còn chưa tan đi, tức khắc liền bắt đầu khó xử, nàng không biết múa ở thời đại này như thế nào, do dự nửa ngày, nàng mới sợ hãi nói, có thể múa bụng hay không, nàng chẳng biết múa cổ trang, chỉ học qua múa bụng, may mắn học nhiều năm nên thân thể có chút dẻo dai, giờ tập một vài hôm thì cũng có thể nhuần nhuyễn. Nhưng hình như ở thời đại này không có kiểu múa này, không biết nếu biểu diễn, có thể dọa đến bọn họ hay không. Đông Lăng Mặc, Hiên Viên Liên Thành cùng với Hách Liên Tử Câm đưa mắt nhìn nhau, múa bụng, xác thật chưa bao giờ nghe nói qua, ta tài hèn học ít, không biết theo như lời Thiển Thiển múa bụng là thế như nào. Hách Liên Tử Câm hỏi, nếu hắn đánh đàn, hắn ít nhất cũng phải hiểu được loại hình nàng múa. Thiển Thiển cắn đầu ngón tay, nhìn ba người liếc mắt một cái, do dự thật lâu, mới nói, nếu không, ta thử cho các ngươi xem. Nàng cùng Du Lan lăn lộn thay y phục cả buổi, mấy nam nhân sắp không nhẫn nại được mà phất tay áo rời đi, màn lụa che cuối cùng được xốc lên, nàng e thẹn bước ra, yểu điệu như tân nương tử ngày đầu ra mắt, lòng bàn tay Đông Lăng Mặc nắm thật chặt. Hách Liên Tử Câm bưng cái ly lên, giả vờ không sao mà lướt qua ly nước trà. Hiên Viên Liên Thành tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn chằm chằm nàng, váy áo trên bị cắt xuống một mảng lớn, không chỉ lộ ra bụng nhỏ tuyết trắng non mịn, còn làm hai cánh tay tinh tế ngọc ngà bại lộ trong không khí. Đông Lăng Mặc phất phất tay, toàn bộ hạ nhân cúi đầu lui xuống, mặc như thế, muốn làm cái gì? Trong cổ họng một trận khô nóng, hắn học dáng vẽ Hách Liên Tử Câm, bưng lên chén nước trà uống vào bụng. Hiến Vũ A, Thiển Thiển đi đến chính giữa đại sảnh, đứng ở trước mặt ba người, tuy rằng có điểm ngượng ngùng, nhưng mà, múa bụng luôn là ăn mặc như vậy, nàng cũng không có biện pháp, bởi vì không có âm nhạc, Hách Liên Tử Câm cũng chưa biết nên đàn khúc gì, cho nên nàng bảo Du Lan sai người từ Thiển Vân Các mang theo một ít vòng tay lại đây, nàng đeo tất cả vòng trên cổ tay mảnh khảnh, hạt châu va chạm nhau, có thể phát ra âm thanh vang dội, tay Hiên Viên Liên Thành cũng cầm chén trà, nhưng hắn chịu đựng cảm giác khô nóng trong cổ họng, thanh âm đạm mạc, thậm chí có vài phần âm hàn, vậy múa thử xem. Thiển Thiển bị thanh âm lạnh băng của Hiên Viên Liên Thành làm cho hoảng sợ, không biết nàng lại đắc tội với hắn từ lúc nào, nhưng nếu mọi người mở miệng muốn nàng múa, nàng tiếp tục múa là được. Phấn mông ở váy áo mỏng manh thấy rõ ràng hình dạng căng tròn, nàng đong đưa dây xích trong tay, cái miệng nhỏ nhếch lên, lắc người uốn dẻo, vòng eo không xương nhẹ nhàng lay động. Thân thể Mộ Thiển Thiển thật sự rất mềm mại, khi bắt kịp nhịp điệu quen thuộc, eo liễu vặn vẹo linh hoạt như xà, tóc đen phiêu diêu buông xuống, theo thân hình nàng đong đưa, tạo ra một đợt lại một đợt sóng biển làm người ta hoa mắt, khuôn mặt nhỏ dần dần tự tin tràn đầy ý cười, đẹp như thơ như họa, xuất thần nhập hóa, đẹp cực hạn, câu hồn, cùng đoạt phách. Ba nam nhân trong đại sảnh hoàn toàn không dời được tầm mắt khỏi eo nàng, vòng eo tinh tế thon nhỏ vừa vặn đặt trong hai lòng bàn tay bọn họ. Theo tiếng len keng của hạt châu va chạm, không ngừng rung rẩy lay động, một vòng lại một vòng xoay chuyển ra ánh sáng lung linh, cực kỳ rạng rỡ. Nhìn thấy dáng múa của Thiển Thiển xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt ba nam nhân cùng lúc nghĩ tới một loại động vật, xà, nàng hiện tại, giống như xà, vặn vẹo, rung rẩy, cách vật liệu may mặc mỏng manh, bộ ngực sữa không ngừng phập phồng, bọn họ thậm chí có thể nghe thấy hô hấp dồn dập của nàng, thế gian phản phất bỗng nhiên dừng lại. Chỉ có eo xà vẫn vặn vẹo như cũ, cùng với bên tai vang lên tiếng thở gấp gáp, không có thanh âm, lại thắng thiên ngôn vạn ngữ. Một vài cảnh sắc ở trong đầu không ngừng lặp lại, nàng nhu nhược bị thân hình nam nhân cao lớn đè xuống, môi mỏng hé mở, eo xà vặn vẹo, cả người không ngừng run rẩy, hô hấp dần dần biến thành kiều xuyển nhỏ vụn, cuối cùng hóa thành cao vút mà thét chói tai. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy nam nhân kia mạnh mẽ rong ruổi trên người nàng. Cự vật thô tráng rút ra cắm vào tiểu huyệt chật hẹp non mịn của nàng, bang một tiếng, không biết là cái chén trong tay ai rơi xuống, Thiển Thiển hoảng sợ, đang múa thì dừng lại, nhìn Hách Liên Tử Câm, lập tức hét lên, ngươi, tay ngươi bị thương, ta trở về xoa thuốc liền hảo, thân ảnh bạch y chợt lóe, đại sảnh không còn thân hình cao dài phiêu dật của Hách Liên Tử Câm nữa, quả thực, không biết liêm sỉ, Hiên Viên Liên Thành hoắc mắt đứng lên, tay áo lau đi máu cam không cẩn thận đổ ra từ mũi, chật vật tránh thoát khỏi nàng, trán Thiển Thiển tức khắc treo đầy hắc tuyến, tên Liên Thành hoàng tử thô lỗ này, bảo nàng múa bụng, múa thì cũng múa rồi, hắn lại mắng nàng không biết liêm sỉ, thật quá đáng, vốn dĩ hô hấp còn chưa kịp điều chỉnh lại, bộ ngực vẫn kịch liệt phập phồng, thêm vì tức giận Hiên Viên Liên Thành lại càng trở nên lợi hại, hơi thở rối loạn, ta cho ngươi nghỉ, sau lưng, thanh âm trầm thấp của Đông Lăng Mặc vang lên. Trong tiếng trầm thấp lại có vài phần hỗn loạn, chưa kịp kháng cự, một kiện áo ngoài rơi xuống bao nàng lại, thân mình nàng trực tiếp bị hắn chặn ngang bế lên, bên tai truyền đến tiếng gió không ngừng, trong chớp mắt, bọn họ đã trở lại tẩm phòng, thân hình mềm mại bị nhẹ nhàng ném xuống, nhanh chóng tiếp xúc với đệm chăn mềm mại, còn tốt, lần này là đệm chăn, không phải giường cứng kia, nhưng ban ngày ban mặt, Đông Lăng Mặc bắt nàng trở về phòng làm cái gì, Thể loại tìm truyện, tác giả, có lẽ nàng đã lờ mờ đoán được, nhưng vừa rồi nàng múa còn chưa xong, hắn sao có thể đem nàng mang tới nơi này. Đông Lăng mặt, không nói quá nhiều, hắn làm như thói quen, quần áo cắt xén trên người nàng lại càng làm nổi lên thú tính của hắn, hắn lại thành hầu gia thô lỗ bạo lực, thậm chí, so với trước còn thô bạo hơn. Đông Lăng mặt, không cần như vậy, nàng dùng sức giãy dụa lên, sợ bản thân không chịu nổi nhiệt tình của hắn. Lần này, rõ ràng nhiệt tình đã bùng nổ, lúc nàng còn chưa kịp kháng cự, bỗng nhiên hắn duỗi tay nhấc thân mình nàng, làm nàng ôm lấy mép giường thắt hoa một. Đông Lăng mặt, muốn quay đầu lại nhìn hắn, nhưng hắn không cho phép, môi mỏng nóng bỏng dừng ở bên tai nàng dùng sức cắn một ngụm, cắn đến khi nàng thất thanh kêu đau. Đông Lăng mặt, đừng, ông chặt nó, hoàn toàn không để ý tới nàng giãy giụa, tay hắn đặt bên hông nàng mạnh mẽ xé ra, cái váy phiêu giật kia bị hắn xé thành hai mảnh, chỉ là, hắn xé rách, nhưng váy áo lại không trượt xuống khỏi người nàng nhưng quần lót của nàng không có đãi ngộ tốt như thế, cuối cùng vẫn bị nam nhân ngang ngược xé thành mảnh nhỏ, một mảnh tuyết sắc tức khắc xuất hiện ở trước mắt, ánh mắt Đông Lăng mặt tỏa sáng, bàn tay thô xoa xoa cánh mông, tiềm tàng trong chỗ sâu là một lỗ nhỏ hồng nhạt, thân thể nàng bị hắn banh ra gắt gao, ngay cả lỗ chân lông cũng đều căng chặt lên, tay hắn dọc theo da thịt phấn nộn đi xuống sờ soạn, cuối cùng ở nơi nàng run rẩy, đẩy hoa môi hồng nhạt, múa, tiếp tục múa, giống vừa rồi vậy, hơi thở hắn phả trên cổ nàng, làm cả người nàng rùng mình, Mộ Thiển Thiển cắn chặt môi mỏng, hắn bảo nàng múa, nhưng bộ phận yếu ớt của nàng bị bàn tay to của hắn giam cầm, nàng múa như thế nào, nàng không muốn mắng hắn biến thái, nhưng là giờ khắc này, nàng thật sự rất muốn mắng một câu, Đông Lăng mặt ngươi là tên đại biến thái, chết sắc quỷ, thiên a, nàng bị hắn bạo thô, Đông Lăng, mặt, ngươi buông ta ra trước, như vậy, không thể múa, nàng thử nói đạo lý với hắn, dù biết rõ nam nhân này một khi động tình, ngươi căn bản không có khả năng cùng hắn nói được gì, chỉ là, thân mình bị hắn giam cầm, hai cái đùi vẫn luôn run rẩy, nàng lấy lực đâu ra mà múa, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, hô hấp lại càng ngày càng nặng, cuối cùng, hắn rầu rĩ hừ một tiếng, không muốn buông ra, chẳng những không có buông ra, còn dùng thêm đầu ngón tay thâm nhập, Thiển Thiển không khỏi nỉ non một tiếng, trong nháy mắt cả người căng thẳng lên, múa, thanh âm hắn khàn khàn như bánh xe bị nghiền trong hạt cát, cảm thụ được thân thể nàng biến hóa, hô hấp lại dồn dập thêm vài phần, rất muốn tiến vào tiểu huyệt ấm áp chật hẹp của nàng, chỉ là, hắn vẫn muốn nhìn nàng múa, tự như vừa rồi, điệu múa của yêu xà, làm hắn tự mình cảm thụ đem một nữ xà đè ở dưới thân, thấy nàng bất động, đôi mắt hắn hơi hơi nheo lại, bỗng nhiên cúi đầu cắn một ngụm thật mạnh trên vai nàng, đau, cái cắn này, thật sự rất đau, đau quá múa hay không, thanh âm Đông Lăng mặt càng ngày càng thô lỗ, mau, Mộ Thiển Thiển đã vương hai giọt nước mắt, là nước mắt khuất nhục, cũng là vì đau đớn, môi răng hắn lại chuẩn bị cắn xuống, nàng sợ tới mức hét lên, ta múa, Đông Lăng mặt ta múa, đừng cắn ta, đứng thẳng thân mình, dù tiểu huyệt vẫn còn ngón tay thô dài của hắn ở trong, động một chút liền có cảm giác bị hắn đè ép, nàng vẫn cắn môi, giơ lên hai tay dường như không có chút sức lực nào, đông đưa cổ tay, eo liễu nhẹ nhàng vặn vẹo, hắn liền thâm nhập thêm nửa phần, tiếng nàng nỉ non cũng là khúc nhạc múa bụng, vòng eo lại bắt đầu run rẩy đến càng đẹp mắt, càng chân thật, đó là bất an cùng sợ hãi mà run rẩy, xuất phát từ bản năng, Thiển Thiển không dám dùng sức vặn, bởi vì, ngón tay tà ác khiến nàng sợ hãi còn đang không ngừng thâm nhập vào, thanh âm dần dần biến thành than nhẹ, yêu tinh, trong nháy mắt, hắn lui lại, cả người nhẹ nhàng lắc hông một cái, trực tiếp đem côn thịt lớn tiến vào, thân mình mềm như bông dựa trên khuôn ngực cường tráng của hắn, nàng thở dốc, chốc chốc lại thét chói tai, càng thêm run rẩy lợi hại, yêu tinh, đây chính là đuôi yêu xà mềm mại ngã xuống trên người hắn, mà hắn đang làm nữ xà đến dục tiên dục tử. Tay đặt ở trên eo nàng, dùng sức kéo về sau, điên cuồng xâm chiếm, chỉ vừa mới bắt đầu, nàng không biết chính mình làm sao chịu đựng được, chỉ biết, sau khi sói kia hoàn toàn thỏa mãn, nàng đã mệt đến nỗi không mở được mí mắt, sau đó, hình như có việc gì gấp cần Đông Lăng mặt đi xử lý, hắn an ủi nàng vài câu, bảo nàng nghỉ ngơi thật tốt, sau đó liền thay đổi một thân xiêm y ra cửa, trước khi đi, tự hồ có nghe được hắn nói tối nay sẽ đi quân doanh, không trở lại. Mộ Thiển Thiển nửa mê nửa tỉnh hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thể lực Đông Lăng mặt thật sự mạnh mẽ, nàng ăn không tiêu, Sau khi Đông Lăng Mặc rời đi, không bao lâu, tỳ nữ công chúa vào cửa, nói là hầu gia bảo các nàng tới hầu hạ công chúa thay quần áo, thân mình thiển thiển được các nàng đỡ lên, đưa đến thùng tắm lớn tẩy rửa sạch sẽ, cuối cùng đưa nàng về trên giường, sau đó, nàng hoàn toàn ngủ đi, mơ mơ màng màng, tự hồ lại ngửi thấy được một mùi hoa kỳ lạ, có người đứng ở bên cạnh nàng, đang nhìn chằm chằm nàng không hề chớp mắt, thân mình hơi có chút lạnh, chăn trên người bị xốc lên, đáy lòng thiển thiển có chút sợ hãi, nhưng hình như người này không tính toán làm gì nàng, người nọ chỉ nhìn những dấu vết dày đặc ứ thanh trên da thịt non mượt, cùng với hoa đóa nhũ tim sưng đỏ, đây là kết quả bị Đông Lăng Mặc hung hăng làm sao, giữa hai chân rõ ràng còn có cánh hoa sưng đỏ, Mộ Thiển Thiển cảm giác được người đứng ở mép giường phẫn nộ, nhưng nàng không có sức lực để ý tới, sau đó, nàng bị người nọ bế lên, hắn tự hồ ôm nàng ra cửa, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng người đang hành lễ, Hách Liên công tử, Tử Tâm, nàng được hắn ôm đi, chỉ là không biết, hắn rốt cuộc làm cái gì, lại không biết qua bao lâu, rõ ràng vào một khu phòng ốc, nàng bị đặt ở trên giường, chăn trên người bỗng nhiên bị kéo đi, Thiển Thiển hít hà một hơi, muốn giãy dụa níu cái chăn lại, nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại, thể loại tìm truyện, tác giả, tay chân bỗng nhiên căng thẳng, nàng thiếu chút nữa liền khóc, một đôi tay nàng lại bị hắn kéo lên trên đỉnh đầu chặt chẽ trói lại, hai cái đùi bị mở lớn sang hai bên, hoa huyệt sưng đỏ hoàn toàn bại lộ, nàng bỗng cảm thấy thẹn, Thiển Thiển liều mạng muốn mở mắt ra, muốn giãy dụa rời đi, nhưng là, nàng bất lực, có người đụng vào hạ thể nàng, ngón tay thô dài ở hoa môi chậm rãi lướt qua, thực mềm nhẹ, nàng cảm giác được một tia mát lạnh từ hoa môi chậm rãi truyền khắp toàn thân, thật thoải mái, nhưng nàng còn chưa kịp buông bỏ hoàn toàn phòng bị, bỗng nhiên hoa huyệt căng thẳng, ngón tay kia nhân lúc nàng vừa thả lỏng mà xâm nhập đi vào, Thiển Thiển theo bản năng buộc chặt bụng nhỏ, mông vô thức nâng lên, hai chân nỗ lực muốn khép lại, muốn bài xích ngón tay của hắn, nhưng không nghĩ tới lại làm ngón tay trong tiểu huyệt càng thêm sâu, nàng biết Hách Liên Tử Tâm chỉ là muốn thoa thuốc cho nàng, nhưng nàng không có biện pháp tiếp thu quá trình thoa thuốc như vậy, không thể, nàng không thể, vần vũ một lúc, lần này, Thiển Thiển triệt để ngủ như chết rồi, giống như sinh tử luân hãn bên cạnh, ít nhất, đối với Thiển Thiển mà nói là như vậy, rất nhiều năm sau này, mỗi lần nhớ tới ngày đó, lòng nàng vẫn còn sợ hãi, thật sự rất sợ sự tình phát sinh thêm một lần nữa, nàng làm cái gì, nàng kỳ thật cái gì cũng chưa làm, chỉ là múa một điệu, mà suốt một buổi sáng bị lăn lộn đến thương tích đầy mình, hắn buộc nàng múa, nàng không múa, hắn liền cắn nàng, là thật sự cắn, mỗi lần cắn đều làm nàng lớn tiếng thét chói tai, mỗi lần đều làm nàng vứt bỏ rụt rè và tôn nghiêm, không ngừng mà múa. Dù cho hai cái đùi muốn nhũn ra, dù cả người sắp bị rút cạn sức lực, Đông Lăng Mặc điên rồi, nàng là cho rằng hắn nhất định điên rồi, từ lúc rời khỏi chính sảnh trở lại tẩm phòng, mãi cho đến buổi trưa, hơn 2 canh giờ, tổng là hơn 4 giờ đồng hồ nha, hắn không cho nàng rời đi, không cho nàng nghỉ ngơi, bắt nàng liều mạng hiến vũ, sau mỗi lần ép buộc, hắn sẽ giống như mê muội, phóng thích thân thể tận tình giao hoang, luôn dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục sức chiến đấu, cuối cùng, tới khi nàng đã hôn mê, Hách Liên Tử Tâm ôm nàng đi, đáng xấu hổ nhất chính là thoa thuốc, nàng kỳ thật thấy đó là ý tốt, nhưng là, nàng vẫn hổ thẹn mà muốn ngất đi, mơ mơ màng màng, nàng hình như thấy được phần mộ của mình, mộ Thiển Thiển, ở nơi đất quý làm người phát điên như thế này, nàng lại có phần mộ, đúng rồi, ở hiện đại nàng thật sự đã chết, hiện tại, nàng đã thành một cô hồn, thế kỷ 21 kia đã không còn mộ Thiển Thiển nữa. Uống gối ngồi trước mộ là một nam nhân, bóng dáng quen thuộc in sâu trong ký ức của Thiển Thiển, mặt mày nàng liền sáng ngời, cả người hưng phấn đến muốn thét chói tai, không tiếng động đi đến sau lưng hắn, theo thói quen duỗi tay đánh lén, quân tứ hải hoảng sợ, bỗng dưng quay đầu nhìn cô gái sau lưng, ánh mắt hắn xa lạ mà lạnh băng, nàng lại lần nữa duỗi tay đụng vào, hắn bỗng nhiên giữ chặt cổ tay mảnh khảnh, thanh âm âm hàn đáng sợ giống như đến từ địa ngục. Mạnh mẽ hất ra, trực tiếp làm nàng ngã xuống nền xi măng, mông Thiển Thiển đụng phải bồn hoa bên cạnh, nàng đau đến nhe răng nhếch miệng, mặt mũi tức khắc rối rắm lên, quân tứ hải ngươi là hỗn đảng, ngươi dám đẩy ta, ngươi chết chắc rồi, ta cắn chết ngươi, đáng chết, Đông Lăng Mặc cùng Hiên Viên Liên Thành bắt nạt nàng thì cũng không nói, hiện tại, ngay cả quân tứ hải cũng dám đối với nàng như vậy, có phải đều nghĩ nàng dễ bắt nạt hay không, các ngươi đều khi dễ ta, ngươi hỗn đảng. Ta thật vất vả mới trở về, ngươi lại dám bắt nạt ta. Cái miệng nhỏ bẹp bẹp, nước mắt trong suốt bỗng chốc chảy xuống, khóc đến tê tâm liệt phế. Ô ô ô, hỗn đản. Nàng từ trên mặt đất bò dậy, vung nắm tay dùng sức đánh hắn. Quân Tứ Hải tựa như hóa thạch cả người, đối mặt với cách nàng công kích hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Nàng mắng hắn hỗn đản, nàng nói muốn cắn chết hắn. Lúc Thiển Thiển tức giận cũng nói, Quân Tứ Hải ngươi chết chắc rồi, ta cắn chết ngươi. Thiển Thiển sẽ vung nắm tay dùng sức đánh hắn. Cô gái trước mắt nhiều lắm chỉ 16-17 tuổi, dung mạo cùng phục sức khác lạ đẹp đến khuynh thế làm người ta hoa mắt. Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ánh mắt của nàng rất quen thuộc, giống như Thiển Thiển. Hắn bỗng nhiên giữ cổ tay nàng, ánh mắt nháy mắt trở nên lạnh khiếp người. Ngươi là ai? Ngươi bị bệnh tâm thần? Hắn lại hỏi nàng là ai? Đầu hắn có phải bị xe đụng mất trí nhớ hay không? Nhưng nàng vừa mới mắng xong, liền nhìn đến tấm bia đá trước mắt. Bia đá có ảnh chụp nàng, có cả tên nàng, Mộ Thiển Thiển. Ta đã chết. Nàng tránh khỏi tay hắn, đi đến trước tấm bia đá, ngồi sụp xuống, nhìn đến khuôn mặt trên ảnh chụp, nhìn tên thuộc về mình, trong nháy mắt cả người như rút ra hết sức lực, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Ta thật sự đã chết. Nàng vươn tay muốn khẽ chạm ảnh trên bia mộ, lại bị Quân Tứ Hải giữ lại. Đừng chạm vào nàng, người này lai lịch không rõ ràng, thậm chí còn ăn mặc một thân trang phục quái dị. Hắn không biết nàng là ai, nhưng hắn không cho phép nàng chạm vào người của hắn. Mộ Thiển Thiển là người của hắn, dù hắn chưa bao giờ thổ lộ, dù Thiển Thiển cũng không biết tâm ý của anh, nhưng Mộ Thiển Thiển là người của hắn, cho dù chết cũng phải như vậy. Thiển Thiển thấy trong mắt Quân Tứ Hải không còn tình nghĩa này xưa, hiện tại hắn xem nàng là người xa lạ mà chán ghét. Hắn không cho nàng chạm vào bia mộ của chính mình, ánh mắt cảnh cáo không được làm bẩn ảnh chụp. Nhưng mà ảnh chụp kia chính là nàng a. Quân Tứ Hải, ta không quen biết ngươi. Cút. Tâm tình hắn thật sự không tốt, lại lần nữa ném nàng ra sau, uốn gối ngồi xuống trước bia mộ, nhìn không chớp mắt bức ảnh trên đó. Nàng chưa bao giờ biết Quân Tứ Hải quyến luyến nàng như thế, như thế nào mà nàng chết vẫn nhớ mãi không quên. Cho tới nay, nàng chỉ biết không có cơm ăn thì sẽ tìm Quân Tứ Hải, không có quần áo mặc cũng tìm Quân Tứ Hải. Hắn có rất nhiều tiền, nhiều đến mức nàng không đếm được. Lúc đưa tiền hay quẹt thẻ, mí mắt hắn đều sẽ không chớp dù chỉ một chút. Chỉ là nàng yên lặng nhớ kỹ, mua những cái gì, ăn ở nơi nào, tiêu của hắn bao nhiêu tiền, hắn mua gì tặng cho nàng, nàng đều nhớ kỹ. Thể loại tìm truyện, tác giả, tất cả ở trong notebook của nàng. Nàng cũng biết sớm muộn gì cũng phải trả lại, không thể vì họ là bạn bè thân thiết mà ăn không uống không của hắn. Nhưng hiện tại nàng nghèo, tiền cũng chỉ đủ thuê nhà và duy trì phí sinh hoạt ít ỏi. Nàng tưởng, một ngày nào đó nàng sẽ phát triển sự nghiệp viết lách trở thành đại thần, một ngày nào đó nàng sẽ có rất nhiều tiền nhuận bút. Đến lúc đó, nàng có thể trả hết cho hắn. Quân Tứ Hải, hắn không hề để ý tới nàng, chỉ là ngồi nhìn bức ảnh trên bia, trầm mặc. Gió thổi làm tóc ngắn ngủn của hắn bay bay, tóc mái trên sườn mặt rối loạn. Bản thân hắn đã là mỹ nam, giờ lại có nét thâm trầm quyến rũ khó nói lên lời. Trước khi gặp được Đông Lăng Mặc, Hách Liên Tử Câm cùng Hiên Viên Liên Thành, nàng cảm thấy Quân Tứ Hải là nam nhân đẹp nhất trên đời, so với những thần tượng minh tinh trên TV còn đẹp hơn. Cho tới bây giờ, nàng vẫn cho rằng Quân Tứ Hải thật sự rất tuấn tú, nét đẹp mang hơi hướng cổ đại giống như Đông Lăng Mặc, Hiên Viên Liên Thành và Hách Liên Tử Tâm, mỗi người mỗi vẻ, phong cách và khí chất không giống nhau, nhưng đều cực kỳ tuấn mỹ. Nàng lại không đành lòng nhìn soái ca nhan sắc cao như vậy khổ sở. Quân Tứ Hải, cút. Một tiếng cút thực nhẹ, tự hồ hắn đã không có sức lực mạnh miệng nữa, nhưng mặc dù nhẹ, cũng thực dọa người. Nàng hoàn toàn bị dọa sợ. Quân Tứ Hải chưa từng lạnh lùng như thế, nhưng lúc này, hắn thật sự uy hiếp nàng. Nàng nhất định đang nằm mơ, tựa như lần trước mơ thấy Tiêu Tiêu, nhất định nàng còn ở trong mộng. Nhưng giấc mộng chân thực như vậy, đến nỗi nàng không thể tin chính mình đang ở trong mơ. Nàng đứng thẳng thân mình, bỗng nhiên có chút sáng tỏ vì sao hắn đối với nàng như vậy. Bởi vì nàng hiện tại không phải Mộ Thiển Thiển mang dáng vẻ trước kia, nàng hiện tại là thất công chúa hạ triều. Nàng thậm chí chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy váy lụa mỏng màu lục dưới thân, cẩm y cổ trang, với hắn mà nói là phục sức quái dị. Ta là Mộ Thiển Thiển, Quân Tứ Hải. Một câu bị gió thổi đến loạn, nàng còn tưởng hắn sẽ lại gần, nhưng không biết một trận cuồng phong từ nơi nào lao thẳng tới, thổi trúng khuôn mặt nhỏ làm đau nàng. Nàng thậm chí còn không mở mắt ra được. Quân Tứ Hải, Ta là Mộ Thiển Thiển, ta là Mộ Thiển Thiển, nàng dùng sức kêu gọi, nhưng mỗi một tiếng kêu đều tựa hồ bị thổi tan trong gió, không biết hắn có nghe thấy không, cũng không biết hắn có thể tin tưởng nàng hay không, nàng chỉ là dùng sức cùng chảy nước mắt mà gọi, Quân Tứ Hải, cứu ta muốn trở về, ta muốn về nhà, ta ở, trong truyện ta viết, một trận cuồng phong thổi cả người nàng cùng thanh âm lung lay vỡ vụn, ở trong tầm mắt Quân Tứ Hải, cô gái hư không mất hút, giống như nàng tới, không có chút tiếng vang, biến mất không có dấu vết, một trận gió, thổi tan cả người nàng, nếu không phải trái tim Quân Tứ Hải đủ mạnh mẽ, nếu không phải hắn so người bình thường can đảm hơn rất nhiều, nhất định hắn sẽ bị dọa ngất đi. Tiêu Tiêu tới gần lại trơ mắt nhìn nữ tử ăn mặc cổ trang hóa thành một đạo khói nhẹ, đảo mắt biến mất không thấy. Quỷ A, Tiêu Tiêu cuối cùng có thể phát ra âm thanh, bởi vì quá chấn động, Quân Tứ Hải vẫn sững sờ, không kịp tới đỡ thân mình Tiêu Tiêu thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Tiêu ngã vào xi măng cứng rắn, trán đạp vào đất, phát ra một tiếng thanh thúy, ô, đau, va chạm này trực tiếp làm Tiêu Tiêu từ mê man tỉnh lại, hai cánh tay bỗng nhiên căng thẳng, cả người Tiêu Tiêu bị Quân Tứ Hải nhấc lên, ngươi nhìn cái gì, vừa rồi ngươi thấy được cái gì, Quân Tứ Hải dùng sức nắm cánh tay Tiêu Tiêu, thanh âm âm trầm cơ hồ như không thể kiềm chế, đau, Quân Tứ Hải ngươi hỗn đản, buông ra, đau a, hai tay tựa như kìm sắt, kìm cánh tay Tiêu Tiêu đau nhức, nhăn chặt ấn đường, khuôn mặt đau đến tức khắc rối rắm lên, vương bát đản Quân Tứ Hải, đau a. Ta sẽ nói Mộ Thiển Thiển, cắn chết ngươi, oa oa, ta nói giỡn, đau a, hắn không buông ra, thậm chí, cầm thật chặt, ngay cả Tiêu Tiêu cũng biết, cắn hắn là độc quyền của Mộ Thiển Thiển, cô không vui, giận dỗi, liền sẽ cắn anh, vừa rồi mắng anh là hỗn đản, nói muốn cắn chết anh, vừa rồi nàng nói, nàng là Mộ Thiển Thiển, ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì, hắn dùng sức lay thân thể thon gầy Tiêu Tiêu, ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Mau nói cho ta biết, đau a, tự hồ, nàng không nói hắn sẽ tiếp tục nắm chặt, bóp chết nàng mới thôi, khít khít cái mũi, thuật lại tất cả những gì đã nhìn thấy vừa rồi, có một nữ tử mặc đồ cổ trang, biến thành một trận gió, thổi, bay đi, quỷ a, lại một lần, lá gan nho nhỏ nhớ đến cảnh vừa nãy, Tiêu Tiêu lại bị dọa hôn mê bất tỉnh, trơ mắt nhìn một người biến mất trước mắt mình, nếu không bị dọa hư, khẳng định không phải người. Tiêu Tiêu chỉ là người bình thường, cho nên sợ hãi ngất xỉu, Quân Tứ Hải lại không phải người bình thường, không để ý tới Tiêu Tiêu ngất xỉu, Quân Tứ Hải đem người trong tay buông ra đặt sang một bên, bỗng chốc đứng lên, xoay người nhìn về phương hướng nữ tử cổ trang vừa rồi biến mất, nàng nói, nàng là Mộ Thiển Thiển, nàng muốn hắn cứu nàng nói nàng muốn về nhà, Thiển Thiển, hắn trống lớn một tiếng, vọt tới phiến đất trống nơi Thiển Thiển biến mất, chỉ là, cái gì cũng đều không có. Không có Thiển Thiển, cũng không có nữ tử tự xưng là Thiển Thiển, Thiển Thiển, Mộ Thiển Thiển, ra đây, đi ra cho ta, nếu nàng là quỷ hồn thật sự đã trở lại, vì sao không ra gặp hắn, có phải nàng giận hắn vừa rồi dùng sức đẩy ngã nàng trên mặt đất, chỉ là, nàng biến thành một bộ dáng khác trở về, hắn nào biết nàng chính là Thiển Thiển, ít nhất, ngay lập tức hắn tiếp thu không nổi, nhưng hắn tận mắt nhìn thấy nàng biến mất trong hư không, không chỉ có hắn, ngay cả Tiêu Tiêu cũng nhìn thấy, nếu không phải hồn phách Thiển Thiển đã trở lại, sao lại có khả năng như vậy, Thiển Thiển, Mộ Thiển Thiển, ra đây, ngươi ra đây, không có người đáp lại, tiếng gió cũng không còn, Thiển Thiển, vì sao không ra, có người đi qua khu mộ, nhìn nam nhân tuấn mỹ đẹp như mộng gào rống trong khoảng không, trong lòng bọn họ chỉ có một ý niệm, tên kia, khẳng định người yêu hoặc là vợ đã chết, đúng vậy, đối với Quân Tứ Hải mà nói, cảm giác vợ đã chết so với bây giờ không có gì khác nhau. Hắn chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương, vẫn luôn để trong ngăn kéo trong phòng ngủ. Chỉ chờ sinh nhật 22 tuổi của Mộ Thiển Thiển, hắn sẽ cầu hôn, thậm chí, lời cầu hôn cũng đều nghĩ kỹ rồi. Hắn sẽ nói với nàng, chỉ cần gả cho hắn, những gì trước kia nàng thiếu hắn đều có thể xóa bỏ hết thảy. Sau này, còn có thể ăn của hắn dùng của hắn, toàn bộ của hắn đều đem cho nàng. Bọn họ sẽ chuẩn bị một phòng cho Tiêu Tiêu, tuy rằng hắn thực không thích bị người ngoài quấy rầy, nhưng hắn biết, Thiển rất thích Tiêu Tiêu, ngày nào đó không khi không có bạn thân thì nàng sẽ đau lòng. Hắn tin tưởng chỉ cần nói với Thiển Thiển rằng trong nhà sẽ có một phòng thuộc về Tiêu Tiêu, Thiển Thiển nhất định sẽ nghiêm túc suy xét có gả cho anh hay không. Thiển Thiển là cô gái nhỏ biết tính toán, nếu cảm thấy đáng giá, nàng sẽ gả. Nàng thật sự rất dễ bị lừa, thể loại tìm truyện, tác giả. Nhưng đồng thời Thiển cũng là cô gái rất hẹp hòi, hắn vừa rồi đẩy nàng một cái, nàng có thể tức giận đến nỗi không bao giờ nguyện ý trở về gặp hắn nữa hay không. Nhìn khoảng không trống rỗng, trong lòng hoàn toàn không biết là tư vị gì. Thiển Thiển đã trở lại, hắn thật sự tin tưởng vừa rồi là hồn phách nàng trở lại bên người hắn, nhưng lại bám vào một khối thân mình hắn hoàn toàn không quen thuộc. Chỉ cần cho hắn thời gian, anh có thể một lần nữa thân cận như ban đầu. Chỉ cần Thiển còn nguyện ý cho hắn cơ hội. Lúc gần biến mất, tuy rằng bị cuồng phong thổi làm lời nói lộn xộn, nhưng hắn lại nghe đến rành mạch. Thiển muốn về nhà, muốn hắn cứu nàng. Nàng còn chuyện, trong chuyện, Ấn Đường Tuấn giật hơi hơi nhăn lại. Nàng còn chuyện, có ý gì? Vì sao nhắn đến chuyện? Người đi rồi không thể bớt lo, còn nghĩ tới đoạn chuyện đang dang dở kia. Người đọc không có gì để đọc sẽ hụt hẫng, thay người viết tiếp mạch chuyện hoàn thành là khán giả sẽ vui mừng mà đọc. Võng văn chính là tàn nhẫn như thế, mặc kệ là ai viết đều giống nhau. Thiển Thiển lo lắng chuyện đó sao? Chỉ là Mộ Thiển Thiển, nhân vật bối cảnh trong truyện, hắn không viết, hắn bất lực, làm sao bây giờ? Tiêu Tiêu như chúa cứu thế từ sâu kín tỉnh lại, sau đó phát hiện chính mình còn nằm trên mặt đất, người kia không có tốt bụng mà nâng nàng. Quân Tứ Hải, ngươi, nhìn nam nhân nhìn mình, nàng lại nhịn không được muốn mắng chửi người. Hắn lại nắm cổ tay nàng, không hề nghi ngờ, đau đau, muốn gọi, nhưng sắc mặt hắn không tốt, làm nàng sợ tới mức câm như hến. Ngươi muốn như thế nào? Cướp sách có thể, giật tiền, nàng chết cũng không làm. Quân Tứ Hải nhìn chằm chằm nàng rõ ràng viết bốn chữ cướp sách ta đi trên khuôn mặt nhỏ, ánh mắt lượng lượng, bỗng nhiên trầm giọng nói, cùng ta về nhà, gõ chữ. Nửa câu đầu làm nàng nghe được như si như say, nửa câu sau lại làm khuôn mặt nhỏ tức khắc trầm xuống, gõ chữ, thật vất vả mới được nghỉ ngơi, nàng không muốn gõ chữ, tưởng tượng đến khi trở về đối diện với máy tính, nàng liền muốn chết. Hôm nay em đã làm xong bản thảo, nàng nói, không tốt. Hắn lôi kéo nàng, giống lôi kéo một con gà, ngươi viết chuyện, trở về lập tức viết. Nàng bỗng nhiên đã hiểu ý tứ của hắn, ta không dám, đó là tác phẩm Thiển Thiển khi sinh thời thích nhất, tuy rằng chỉ viết hơn 10 vạn từ liền hương tiêu ngọc vẫn, chỉ là, nàng biết Thiển Thiển rất rất thích chuyện này, nàng sợ viết sai, không theo ý Thiển Thiển, ta cho ngươi thù lao, hắn không thiếu chính là tiền, một ngày chỉ viết một chương. 1000 từ một ngày, mỗi ngày 1 vạn, ta viết, hiện tại ta liền trở về viết, ngươi muốn như thế nào phát triển, muốn chuyện xưa ra cái dạng gì, đúng rồi ngươi muốn ở trong mộng cùng Thiển Thiển nói một câu, không phải ta muốn viết, là ngươi bức ta, ai, Quân Tứ Hải ngươi đi chậm một chút, a, vạn chữ, ta bảo đảm vạn chữ, 1000 từ một ngày 1 vạn, ngao ngao ngao, Tiêu Tiêu có phải đang nằm mơ hay không, thời điểm Thiển Thiển tỉnh lại, bên giường có thêm một người, Đông Lăng Mặc, nàng liền phát hoảng, cuống quýt bò lên, Mộ Bia không còn, Quân Tứ Hải không thấy, nàng lại trở về điện công chúa lạnh như băng, trở lại trên chiếc giường này, giường lớn mà mỗi đêm nàng nhận hết tra tấn cuồng hoang, nàng không phải được Hách Liên Tử Tâm ôm đi sao, vì sao lại quay về nơi này, thấy nam nhân ngồi ở bên giường, dùng một đôi mắt dày đặc nhìn nàng chằm chằm, chút hy vọng ở đáy lòng nháy mắt liền tan biến, có hắn ở đây, kể cả có Quân Tứ Hải, hắn cũng không có khả năng cứu nàng từ tay Đông Lăng Mặc, nàng không đi được, chỉ cần Đông Lăng Mặc còn ở đây, nàng nhất định không được, Đông Lăng Mặc, nàng cầm lấy cái chăn ôm lên người, sớm biết hắn trở về nhanh như vậy, nàng nên để Du Lan cùng tỳ nữ hầu hạ chải đầu mặc quần áo, mặc kệ như thế nào, cũng nên đem quần áo mặc vào, như bây giờ, trên người trần như nhộng, rất thẹn, rõ ràng nhớ được thời điểm nằm mơ bản thân có mặc váy áo màu lục, vì sao khi tỉnh, Sim Y cũng không thấy, Đông Lăng Mặc chỉ yên tĩnh nhìn nàng, không nói, cũng không có hành động, nàng không biết phải làm sao, hắn không nói chuyện, nhưng hắn luôn luôn để ý nàng, nhưng mà, hắn vẫn không có hành động gì, nàng bất an giật giật thân mình, không nghĩ sẽ trêu chọc hắn, tốt nhất, hắn cũng đừng so đo với nàng, mọi người đều bình an vô sự, tuy rằng, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy khả năng này gần như không có, hít sâu một hơi, nàng muốn dịch sang chỗ khác, ngay tại thời điểm đôi chân xê dịch, hắn bỗng nhiên chế trụ cổ tay phải của nàng, nhẹ nhàng lôi kéo, trực tiếp áp nàng ngã trên giường lớn, chăn chảy xuống, tư thế ngã chổng vó, rõ ràng là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, nhưng này té ngã thế này thật sự rất không đẹp mắt, có thể nói cực kỳ khó coi, nàng thật sự giận, giận muốn cắn người, tốt xấu cũng là một nữ tử, xấu nữ cũng không thể ngã khó coi như vậy, hai chân dang rộng, mật huyệt bại lộ rõ ràng trước mặt hắn, Bởi vì tay bị hắn chế trụ, chăn trên người nàng bị kéo cũng hoàn toàn chảy xuống, hai nụ hoa nhỏ đỏ bừng bại lộ không hề có tí mỹ cảm nào. Nàng cũng là mỹ nhân a, hầu gia đáng chết, hoàn toàn không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, vốn nên oán hắn hận hắn, nhưng khi tiếp xúc với tầm mắt thâm trầm, nàng thật khiếp đảm, nàng sợ hắn, giống như chuột nhìn thấy mèo, sợ phải chết, lại sợ không được sống yên ổn, sợ đến nghiến răng nghiến lợi. Chờ nàng học khinh công thật tốt, cũng học được kiếm pháp từ Hách Liên Tử Câm, nàng nhất định, nghĩ, chung quy nàng đánh không lại hắn, càng nghĩ càng nộ khí xung thiên. Gặp phải cừu nhân mà nhất định cả đời ngươi cũng không báo được thù, không phải vì ngươi quá yếu, mà là hắn quá cường hãn đến mức ngươi tình nguyện né đi thật xa, cũng không nguyện ý trở về tìm hắn báo thù. Đông Lăng Mặc, rõ ràng chính là loại người này, nàng tình nguyện lăn đi thật xa, không bao giờ muốn thấy hắn nữa. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Thiển Thiển ngồi dậy từ trong đệm chăn hỗn độn, chăn bị Đông Lăng Mặc ném ra thật xa, nàng chỉ có thể co người lại, hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình, cho dù là nữ nô cũng có quyền lợi nói chuyện ăn cơm nghỉ ngơi. Nàng bị ép buộc một buổi sáng, lại ngủ đến trưa, cho tới bây giờ còn chưa ăn gì, khi ngủ không có cảm giác, bây giờ lại đói đến dạ dày rút gân. Hắn còn đem nàng giam cầm ở trên chiếc giường này làm cái gì? Nếu còn muốn làm chuyện đó với nàng, có thể hay không để nàng ăn no rồi tới? Hắn không sợ nàng làm được một nửa thì chết ngất vì thể lực chống đỡ không nổi hay sao? Thể loại tìm truyện, tác giả. Bất quá, nàng thật hoài nghi, ngay cả khi nàng ngất xỉu, hắn cũng sẽ tiếp tục tận tình cày cấy, nàng tỉnh hay không căn bản không ảnh hưởng nửa phần đến hắn. Suy nghĩ này, làm nàng nổi giận muốn phát điên. Đông Lăng Mặc, Quân Tứ Hải là ai? Hắn ngồi bên giường nhàn nhạt nhìn nàng, trong mắt có hàn quang sắc bén, cũng có một tia ý tứ thâm trầm hàm xúc không rõ. Thiển Thiển liền phát hoảng, dương mắt nhìn hắn, Quân Tứ Hải hắn làm sao mà biết chuyện có Quân Tứ Hải? Hắn cùng Quân Tứ Hải rõ ràng không phải người trong cùng niên đại. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng lại, nhất định là vừa rồi nàng nằm mơ nói mớ, gọi tên Quân Tứ Hải bị hắn nghe được. Nghĩ đến giấc mộng chân thật làm lòng chua xót kia, trong đầu lại phiếm qua một chút tuyệt vọng. Quân Tứ Hải là sủng vật trước kia ta nuôi dưỡng, nàng chỉ có thể lựa chọn nói dối, đem mặt chôn vào giữa hai đầu gối, không nhìn hắn, cũng giấu đi hoảng hốt cùng thất lạc của bản thân. Nàng biết rất khó để tránh được ánh mắt hắn, thủ đoạn thế này không thể kéo dài lâu, nàng lại lấy tư thế này ngã vào trong lòng hắn, không thể sinh khí, không thể trút giận, thậm chí không thể làm ra thần sắc thất kính với hắn. Hắn là hầu gia vạn năng, là người cao cao tại thượng có thể quyết định sinh tử của nàng. Môi nàng nhẹ câu lên, bỗng nhiên xốc lên một chút ý cười dịu ngoan, Đông Lăng Mặc, ngươi cũng thích chó nhỏ sao? Đáng tiếc Quân Tứ Hải chạy, ta không tìm thấy nó. Lông mi dài buông xuống, che lại đáy mắt tuyệt vọng, cũng làm cả người nàng thoạt nhìn càng điềm đạm đáng yêu. Thì ra, chỉ là một con chó nhỏ chạy trốn. Nếu ngươi thích, ngày khác ta sai người đưa tới cho ngươi mấy tiểu động vật. Cư nhiên đang ngủ còn hô tên con chó kia, hại hắn còn tưởng rằng là nam nhân nàng nhớ mãi không quên. Tuy rằng hắn không biết bản thân rốt cuộc vì sao bị tưởng tượng đó làm cho tức giận. Thiển Thiển ngước mi mắt, nhìn hắn, lắc đầu nói nhỏ, có vài thứ không thấy chính là không thấy, thay thế một thứ khác cũng đã không là thứ trước kia bản thân yêu thích. Nàng nói lời bất đắc dĩ, hắn lại bởi vì lời nói của nàng mà lâm vào trầm tư. Tổng cảm thấy, nàng còn có tâm sự khác, nhưng hắn không đoán ra, muốn hỏi, lại cảm thấy bản thân giống như xen vào việc của người khác. Hắn chỉ cần người nàng, chỉ cần nàng ngoan ngoãn ở bên người hắn, ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn. Hắn nói qua, hắn sẽ sủng nàng, hắn để ý nàng ở trong mộng kêu tên ai, để ý suy nghĩ trong lòng nàng như vậy, có ý tứ gì? Ánh mắt rơi vào thân thể trần trụi của nàng, tư thế vô cùng mất tự nhiên nằm ở trong ngực hắn, nhìn ra được không phải là cam tâm tình nguyện, nhưng mà, thân thể đầy vết tích tím xanh vẫn làm cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Ta hảo đói, như cảm nhận được hắn sẽ có hành động khác, nàng bỗng nhiên vội la lên, Đông Lăng Mặc, ta cả một ngày chưa ăn gì hết, bây giờ, thật đói, đói đến dạ dày đau quá. Mặc dù hắn từng nói qua, nàng đau dạ dày không liên quan gì đến hắn, hắn cũng không đụng vào dạ dày nàng, thế nhưng, nàng không có nói dối, nàng thật sự đói đến đau dạ dày nàng từ trước đến nay đều cực kỳ yếu ớt, nhìn nàng nhíu chặt mi tâm cùng với thân mình gầy yếu, dục niệm tràn đầy lập tức bị thương tiếc thay thế. Cuối cùng hắn ôm nàng ngồi xuống trên giường, tự mình xuống giường đi ra ngoài trướng, mặt thân ảnh cao lớn hoàn toàn chắn đi ánh sáng, nàng mới chú ý tới, Dạ Minh Châu trong phòng đã được thắp lên. Nếu là ban ngày thì Dạ Minh Châu luôn được phủ kín, chỉ có buổi tối thì hạ nhân mới mở ra, dùng làm ánh đèn chiếu sáng. Thì ra, bây giờ đã là buổi tối, quả thật là đói bụng cả một ngày, trách không được dạ dày lại đau như vậy. Khi Đông Lăng Mặc trở về thì cầm thêm một bộ quần áo, hắn đặt xiêm y ở trên giường, bản thân cũng không tránh không né, thậm chí điềm nhiên nhìn Thiển Thiển, ý tứ rõ ràng là muốn nhìn nàng mặc quần áo. Thiển Thiển không có biện pháp, khi ở bên cạnh hắn, cảm giác vô lực của nàng chưa từng vơi đi. Nàng cầm quần áo, đưa lưng về phía hắn mặc từng kiện trang phục, hiếm khi hắn không ngăn cản. Nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ thô lỗ làm gì đó, ví dụ như ra lệnh cho nàng không được quay lưng với hắn, nhưng hắn lại không có biểu hiện gì. Trên thực tế tâm tình hiện tại của Đông Lăng Mặc cực kỳ phức tạp, mắt nhìn nàng mặc quần áo, trên thân mình nho nhỏ đều là ấn ký hoang ái, hắn nghĩ nhiều lại bắt đầu rối loạn, thậm chí đã nghĩ đến nỗi cự vật dưới thân hung hăng đứng lên, nhưng nàng nói rằng đang rất đói bụng, hắn không nghĩ tại thời điểm nàng đói đến đau bao tử lại muốn nàng. Nếu làm vậy hắn cảm thấy quả thật bản thân có chút không bằng cầm thú, vội vàng kết thúc công tác bận rộn, tối nay hắn có thể ở lại chỗ này, bọn họ còn có cả một đêm dây dưa, cho nên, hắn không vội, trước để nàng ăn no, nàng mới có khí lực nhận yêu thương hoang lạc. Nàng thật là tiểu nữ nhân chọc người trìu mến, mỗi một tấc da thịt trên người đều óng ánh trong suốt, làm hắn thật muốn hảo hảo âu yếm yêu thương, cho tới bây giờ không biết bản thân thật ra là nam nhân tính dục vô độ. Nhưng sau khi thưởng thức thân thể nàng, hắn rốt cục đã biết, hắn từng nói nếu nàng ngoan, hắn sẽ cưng chiều nàng, lời này không có nửa điểm hối hận, nàng sẽ không biết, lời mà hắn nói ra thì nhất định sẽ làm được, nếu nàng vẫn ngoan ngoãn ở lại bên cạnh hắn tuyệt sẽ không có nữ nhân thứ hai. Mắt thấy nàng đã ăn mặc ngay ngắn chỉnh tề, hắn mới vươn tay ôm lấy, trực tiếp ôm ngang nàng lên, đi đến gian ngoài. Thiển Thiển không phản kháng, bây giờ nàng vừa mệt vừa đói, hai bắp chân vì bị ép buộc trong thời gian dài, cho tới bây giờ vẫn còn trướng đau, hắn đã nguyện ý ôm nàng, giúp nàng đỡ phải đi lại vất vả, từ chối làm gì. Tới đại sảnh, hạ nhân sớm chuẩn bị bữa tối, tuy rằng thời gian dùng bữa đã qua từ lâu, nhưng đồ ăn đều nóng sốt. Thiển Thiển cầm lấy bát đũa, không nói gì thêm liền vùi đầu ăn, hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác, nàng đã đói đến phát điên rồi. Đông Lăng Mặc cũng ngồi ăn, một bữa cơm trong không khí vui vui vẻ vẻ mà tiến hành. Sau khi ăn xong, Đông Lăng Mặc bỗng nhiên ôm lấy Thiển Thiển, giống như lúc tiến vào, ôm nàng rời khỏi đại sảnh. Nàng cho rằng hắn muốn ôm nàng trở về phòng tiếp tục làm này kia, nhưng hắn bỗng nhiên nhún chân, ôm nàng nhảy trên ngọn cây đại thụ trong viện. Hắn cùng nàng ngắm sao, định quốc hầu vĩ đại cao cao tại thượng, thật sự cùng nàng ngắm sao, nàng có phải nên cảm kích đến rơi nước mắt hay không? Nhưng kể cả thế, mí mắt nàng vẫn muốn sụp xuống, muốn ngủ. Sắc mặt Đông Lăng Mặc hôm nay vẫn cao lãnh như thường ngày, phải nói là từ đêm qua hắn vẫn luôn mặt sắc đen sì, chẳng qua bởi vì Thiển Thiển ngủ thẳng đến hừng đông, cho nên mãi sau nàng mới phát hiện chuyện này. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị, chính xác là bộ dáng dọa người tới gần. Đương nhiên, tối hôm qua hắn làm ra cái chuyện lãng mạn đầu tiên trong đời, chính là ôm nữ nhân không biết sống chết này lên trên cây ngắm sao. Thể loại tìm truyện, tác giả trong nhận thức hữu hạn của hắn về chuyện nam nữ hẹn hò, tựa hồ chuyện các nàng chờ mong nhất là cùng tình nhân ngắm sao, thế nên hắn mới làm. Nhưng nữ nhân đáng đánh đòn này, nàng cư nhiên dám ngủ trong lòng hắn, trời biết hắn phải cố gắng thế nào mới làm cái chuyện lãng mạn kia cùng nữ nhân ngắm sao, quả thực đủ nhàm chán cùng vô sĩ. Cứ nghĩ nàng là nữ nhân của mình, nghĩ đến nàng không thấy Quân Tứ Hải nên trong lòng vẫn còn thương tâm, cho nên muốn làm gì đó khiến nàng vui vẻ. Nhưng nàng ngủ cả buổi trưa còn chưa đủ, tại thời điểm lãng mạn như vậy, lại lăn quay ra ngủ như đầu heo, hắn thật sự rất khó chịu, cho nên hắn làm mặt đen, hắn không vui, hắn có cả 10 phần lý do. Thiển Thiển gặng hỏi nửa ngày hắn mới nói ra vài lời như vậy, thì ra là bởi vì đêm qua nàng chẳng nghĩ gì đã ngủ, mới chọc đến râu của đại sư tử này, nhưng thật sự không thể trách nàng a, cả buổi sáng chịu khổ, buổi chiều ngủ thì gặp ác mộng cực kỳ chân thực, nàng có thể không mệt sao? Cảnh trong mơ chân thật đến nỗi, cho tới bây giờ, cái mông nhỏ tiếp đất khi bị Quân Tứ Hải đẩy ngã ở Nghĩa Trang vẫn còn ẩn ẩn đau, nằm mơ cũng có thể bị thương, thậm chí còn là lần thứ hai, những giấc mộng của nàng cũng thực đáng sợ. Nén lại cảm giác đau, nàng nhìn nam nhân đang ngồi kia, không dám nói lời nào, cũng không dám có hành động không an phận gì. Đã hơn nửa canh giờ, Hắn vẫn luôn vùi đầu vào đống sổ sách, mà nàng ngồi ở một bên vẫn luôn luôn nhìn hắn. Sắc mặt của hắn không tốt, xanh lét có chút giống bìa cuốn sách, nàng biết hắn vẫn đang sinh khí, bất quá, có mỗi chuyện này mà cũng tức giận, sức chịu đựng của hầu gia này khẳng định là quá kém rồi. Ba ngày hắn ở phủ Thiệt Tình không dễ chịu, nàng muốn ra cửa đi học võ cũng không được, hắn không mở miệng thả người, nàng căn bản cũng không dám nói tiếng nào, khuỷu tay chống trên mặt bàn tay chống cằm, nàng nhìn hắn đọc sổ sách không hề chớp mắt, tuy rằng hắn là thật sự soái, nhưng không đến mức khiến nàng si mê như điếu đổ, nàng chỉ nghĩ, khi hắn làm việc mà bên cạnh có người trồng hoa si, hắn sẽ không thể tĩnh tâm mà làm việc được, cho nên nàng cứ nhìn hắn như vậy, có thể rất nhanh hắn sẽ cảm thấy không kiên nhẫn, đuổi nàng ra ngoài, nàng cứ thế nghĩ, không để ý là đã nhìn hơn nửa canh giờ, thiếu chút nữa mắt cũng mỏi đến thảm, thật nhàm chán, vì sao hắn không ra ngoài làm việc như mọi ngày, đi quân doanh chẳng hạn, tốt nhất đi hẳn 1 năm rưỡi luôn, cũng không được, 1 năm rưỡi, nghĩ đâu cũng thấy hơi dài à, hay là nửa tháng cũng tốt lắm rồi, rất nhàm chán sao, tầm mắt hắn vẫn nhìn các đầu mục trong sổ sách, nhưng rõ ràng là đang nói với nàng, có chút, kỳ thực không chỉ là có chút thôi đâu, là rất nhiều chút được không, nhưng nàng không có lá gan nói ra, nàng còn muốn đi ỷ phong các học khinh công học kiếm thuật, đều bởi vì hắn, hại nàng vỡ kế hoạch, Đông Lăng Mặc đã đưa một quyển sổ đến trước mặt nàng, nhàm chán thì xem cái này, làm quen một chút, xem cái này, nàng tiếp nhận, mở ra, díp mắt ngáp liên tục, vì sao không phải là tiểu thuyết, cho nàng xem sổ sách giết thời gian, cách này của hắn có phải quá cổ quái rồi không, tiểu thuyết, gương mặt tuấn mỹ nhíu lại, cuối cùng hắn cũng nguyện ý ngẩng đầu liếc nàng một cái, là cái gì vậy, chính là văn viết về chuyện xưa, không biết niên đại ở đây hình dung như thế nào, nghĩ, nàng mới nói, tựa như Kim Bình Mai ấy, nếu thật sự không có việc gì làm, nàng đọc Kim Bình Mai cũng tốt hơn cứ ngẩn ngơ ngơ ở trong này. Sắc mặt hắn không có một tia biến hóa, nhưng lúc nhìn nàng, đáy mắt hơi hơi đen một chút chút, thật sự là một chút chút. Lúc sau, hắn tiếp tục cúi đầu làm việc, quăng ra một câu, đêm nay trở về phòng ta cùng ngươi nghiên cứu, hiện tại ta bận, không cần nghĩ nhiều, khống chế chút. Phốt, may mà, trong miệng không có nước trà, Đông Lăng Mặc tự nhiên muốn nàng đừng nghĩ nhiều, muốn nàng biết khống chế. Có lầm hay không, được rồi, là tại từ Kim Bình Mai kia làm hắn hiểu lầm, Mộ Thiển Thiển đành mở ra sổ sách trong tay, xem xét một chút, sau một lúc lâu, vừa ngáp vừa nói, ngươi đưa ta sổ sách giả làm gì, Đông Lăng Mặc nao nao, nhíu mày, giả, số liệu xử lý đẹp như vậy, hoàn toàn không có một chút khuyết điểm, không là giả thì là cái gì, coi nàng như tiểu hài tử mà đùa giỡn sao, không có Kim Bình Mai lại cho nàng xem sổ sách giả, chán ghét. Nàng ném quyển sổ trên tay đi, nằm sấp ở trên bàn nhàm chán gõ gõ tay, Đông Lăng Mặc nhặt lên quyển sổ bị ném, cẩn thận xem xét, đây là sổ sách sáng nay mới từ trang viên Mộ thị trình lên, hắn còn chưa kịp nhìn, giờ nhìn kỹ một chút, sắc mặt nhất thời biến đổi, bỗng nhiên, hắn trầm giọng nói, Long Tịch, cửa phòng trong phút chốc bị mở ra, Long Tịch đẩy cửa quỳ xuống, hầu gia, Đông Lăng Mặc nhẹ nhàng vươn tay, quyển sổ sách đã hướng tới chỗ Long Tịch, viên chủ trang viên Đông Thành. Làm, Long Tịch tiếp nhận, cúi đầu nói, tuân mệnh, về sau, cung kính thối lui đến ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng không gây tiếng động, Thiển Thiển lặng lẽ trợn mắt nhìn Đông Lăng Mặc, ngươi làm cái gì, hắn kéo nàng vào trong lồng ngực, dám làm sổ sách giả ở trang viên Mộ thị, tất nhiên phải loại trừ, giết một người răng trăm người, ý tứ chẳng phải là, ngươi muốn Long Tịch đi giết người, chỉ là một quyển sổ sách giả mà thôi, hắn đã muốn giết người. Nàng sợ tới mức lập tức ngồi thẳng thân mình, ta nói bậy, không chừng oan cho người ta, ngươi phái thuộc hạ điều tra rõ ràng rồi hãy quyết định, Đông Lăng Mặc, một lần làm giả lại mất mạng để răng trăm người. Người khác nói với nàng việc này nàng có lẽ còn cảm thấy đang trêu đùa, nhưng Đông Lăng Mặc thì không, Định Quốc Hậu sẽ nói đùa với người khác sao, hắn nói giết một người răng trăm người, nhất định là thật sự muốn giết, Đông Lăng Mặc, ngươi lo lắng cho hắn. Hắn không hiểu vì sao nàng có cơ hội nhận thức tên trang chủ mới tới kia, dù sao đó cũng là nhân vật vô thưởng vô phạt. Thiển Thiển lắc lắc đầu, nàng làm gì có thời gian mà nhận thức được ai, chỉ là, thật sự cảm thấy hắn rất tàn khốc. Ngón tay dài đặt trên môi nàng, khó có dịp Đông Lăng Mặc kiên nhẫn đáp, sau lưng Đông Lăng Viên là hộ quốc quân, quân kỷ nghiêm minh, không thể làm ra sai lầm, có kẻ thứ nhất thì sẽ có kẻ thứ hai, nếu không nghiêm trị, sau này thuộc hạ sẽ càng ngày càng không hiểu quy củ, Đây có tính là hắn đang giải thích cho nàng không? Tuy rằng, Thiển Thiển vẫn còn đang bất ngờ chuyện hắn nguyện ý giảng giải cho nàng. Bất quá, hắn đã giải thích, tâm của nàng cũng kiên định hơn. Không biết vì sao, vừa rồi cảm thấy thời điểm hắn khủng bố, nàng luôn có một ý nghĩ đáng sợ. Nếu có một ngày nàng cũng phản bội hắn, hắn nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình với nàng. Đã có con mắt tốt như vậy, xem thêm mấy bản cho ta thì thế nào? Hắn lại nhét vào tay nàng một quyển sổ sách còn chưa lật, sau đó dịch sang một chỗ để lại khoảng trống cho nàng, sau đó đọc một cuốn khác, cầm sổ sách trong tay, trong lòng Thiển Thiển nặng trịch, vừa rồi nàng nói một câu vu vơ liền hại một sinh mệnh, Đông Lăng Mặc thậm chí còn không sai người ra xét rõ ràng, cứ như vậy định thể loại tìm truyện, tác giả, người đắc tội, nếu nàng còn nói sổ sách là giả, hắn vẫn định tội như vậy, thì là chuyện không thể đùa được, giết một người răng trăm người, người hắn muốn cảnh cáo rốt cuộc là ai. Nàng phát hiện tâm tình càng ngày càng xấu, trong lòng cũng càng ngày càng bất an, nàng chưa bao giờ quên, hiện tại trên danh nghĩa nàng vẫn là người của Thái Hậu, sổ sách trong tay giống như củ khoai nóng, bên cạnh lại là người nàng thân cận nhất ở đây, bất kể ý nghĩ của hắn về nàng như thế nào, nhưng nàng không mong muốn hoàn toàn ỷ lại vào hắn, muốn sinh tồn chỉ có thể dựa vào chính mình, nếu dựa vào người khác, chắc chắn sẽ không được lâu dài, nhưng là giữa hắn và Thái Hậu. Nàng thật sự không biết bản thân phải làm như thế nào để sống sót thật tốt. Càng tiếp xúc sâu, nàng càng phát hiện Định Quốc Hậu còn thâm trầm, khó hiểu hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Hắn là hộ quốc đại tướng quân, nhưng trên người hắn đã có một dạng quý khí nàng nhìn không ra, giống như thiên tử một nước. Hắn là hầu gia nhà cao cửa rộng, sự nghiệp to lớn, thế lực trải rộng khắp nơi. Hắn là nam nhân nàng hoàn toàn không thể trêu vào, nhưng nàng cần phải ở bên hắn, bởi vì Thái Hậu nhìn trúng hắn. Nàng thật sự rất sợ. Như thế nào? Thanh âm trầm thấp từ tính vang lên từ trên đỉnh đầu. Tay hắn cầm lấy sổ sách trong tay nàng. Ngươi thói quen đọc ngược sao? Trong lời nói có một chút ý cười. Ít nhất ngay lúc này, hắn không có hoài nghi cùng địch ý gì với nàng. Nàng bỗng nhiên ném sổ sách xuống, xoay người ôm Đông Lăng Mặc, mặt vùi vào lồng ngực hắn. Ta mệt, ta không muốn nhìn, không xem. Nàng cũng sẽ không tiếp xúc sâu với hắn, cũng không cần nói dối hay tính toán bên Thái Hậu. Nàng hoàn toàn không biết kết cục về sau, nhưng nàng sợ, biết tình huống ở đây càng ít thì sẽ càng không lo lắng bồn chồn. Tốt nhất thì quan hệ giữa nàng và hắn chỉ duy trì trên mặt nước nông thôi. Thời điểm hắn muốn, nàng cống hiến thân thể. Khi hắn không muốn hoặc phiền chán, nàng mừng rỡ thoải mái, thu thập gói đồ rời đi. Mặc dù như vậy rất đáng xấu hổ, nhưng nàng tình nguyện duy trì, ít nhất sẽ không có tính kế, không có âm mưu. Cũng không có cái gọi là giết một người răng trăm người, nhưng hiện tại nàng cũng chính là một loại tính kế, nàng đang tính toán rời đi, làm sao vậy, cảm giác được thân hình nho nhỏ đang run rẩy, hắn nâng cầm nàng lên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang bất an, không thoải mái, lúc này hắn có mấy phần ôn nhu khó có thể phát hiện, nhưng, nàng vẫn sợ hãi như cũ, nàng lắc lắc đầu, thấp thấp, chỉ là ở trong phòng lâu quá, cảm thấy buồn, hôm nay ta có nhiều việc phải xử lý. Hắn có thói quen giải quyết xong hết công việc trong ngày, không thích kéo dài tới ngày thứ hai. Ta, nàng nhấp miếng môi, cố lấy dũng khí nói, ta có thể tự đi ra ngoài chơi được chứ, ta chỉ đi trong điện công chúa thôi, sẽ không ra ngoài, ta, thì cứ đi thôi, điện công chúa là của nàng, làm gì phải dè dặt cẩn trọng như thế. Thiển Thiển không nhìn thấy điểm phật ý nào trong mắt hắn, nàng thở một hơi nhẹ nhõm, từ trên người hắn nhảy xuống, vừa mới định bước đi, tay bỗng nhiên bị nắm chặt. Cả người lại bị hắn kéo về trong lồng ngực, Đông Lăng, Ngô, thanh âm biến mất trong nụ hôn sâu của hắn. Đến lúc nàng sắp hít thở không thông, hắn mới buông nàng ra, rồi mới để nàng đứng thẳng thân mình, xoay người, cất bước, dè dặt cẩn trọng rời đi. Đến tận lúc nhìn không thấy thân ảnh của Đông Lăng Mặc, nàng mới dám nhẹ nhàng thở ra. Mộ Thiển Thiển thật sự cảm thấy rất áp lực khi ở cùng với Đông Lăng Mặc, hơn nữa vừa rồi hắn cho phép nàng ngồi cùng xem sổ sách. Nàng càng bất an cùng khẩn trương, thậm chí sợ đến mức tim đập liên hồi, thân thể run lẩy bẩy, nàng thật sự rất sợ hắn, Thái Hậu muốn nàng quan tâm bọn họ, nàng nên làm như thế nào, có phải đợi lúc bọn hắn tin tưởng nàng hơn chút, cho nàng xem sổ sách hay chuyện cơ mật gì giống như lúc nãy, sau đó nhớ kỹ nội dung bên trong, mặt sau nói hết sự tình cho Thái Hậu, nàng tin tưởng Thái Hậu thật sự muốn nàng làm như vậy, hiện tại Thái Hậu không phô bày trực tiếp ra, chẳng qua là vì biết rõ quan hệ lạnh nhạt giữa nàng và nam nhân trong điện, bằng không, nàng ta cũng sẽ không hạ mị dược với nàng cùng Hiên Viên Liên Thành. Nếu hai người đã gắn bó chặt chẽ khó rời như keo sơn, còn cần mị dược làm cái gì? Liên Thành hoàng tử anh dũng vững vàng, sáng sủa rắn chắc cường hãn, thoạt nhìn như là nam nhân cần dùng đến mị dược sao? Thái hậu biết rõ, cảm tình giữa họ căn bản không tốt đẹp như mặt ngoài. Bất quá, người có thể bày ra một hồi chính biến kinh thế đến vậy, làm đảo điên toàn bộ triều cương, Ninh Thái hậu làm sao có thể là người tầm thường? Nhãn lực và trí tuệ của nàng ta, 100 người như Mộ Thiển Thiển cũng không bằng. Nàng muốn bình yên mà sống sót, vì sao thế nào cũng thấy thật sự khó khăn. Sau khi Thiển Thiển rời đi, Đông Lăng Mặc nhặt lên cuốn sổ bị nàng quăng trên bàn, nhìn chữ viết chi chít trên đó, có vài phần thất thần. Hắn sao lại không biết, thì ra nàng còn có thể xem sổ sách, đây cũng là bản lĩnh Thái hậu bồi dưỡng sao? Lại nói, rõ ràng cơ hội tốt bày ra trước mặt nàng như vậy, nàng lại tình nguyện đi ra ngoài. Liếc mắt xem thêm một cái cũng làm nàng sợ hãi, nàng thật sự sợ, đáy mắt vừa rồi của nàng làm hắn thấy rõ điều đó, nàng biết Thái hậu cố ý để nàng tiếp cận bọn họ, nhưng khi tiếp xúc sâu với hắn, nàng lại sợ hãi cố ý muốn tránh xa, nàng sợ, là vì biết rõ không nên xem, hay bởi vì, nàng không tin hắn. Một luồng gió mát từ song cửa sổ chỗ phất qua, trong lúc hắn đang cúi đầu, sợi tóc rủ xuống bay bay, trong đáy mắt thâm thúy phiếm qua một tia nghiền ngẫm phức tạp. Chiến tranh giữa hắn và lão bà kia có thể sẽ bắt đầu rất nhanh. Sau khi rời khỏi Thính Tuyết Các, Thiển Thiển nhanh chóng chạy tới Thiển Vân Các. Lần này nàng lôi kéo Du Lan cùng bước nhanh vào tẩm phòng, sau để Du Lan khóa chặt cửa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Du Lan không biết nàng muốn làm gì, nhưng nhìn thấy thần sắc ngưng trọng của chủ nhân, cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời, không chỉ khóa cứng cửa lớn lại, còn đóng kín cửa sổ không một kẻ hở. Thiển Thiển ngồi lên thanh ghế tựa. Mục tiêu hôm nay của nàng là tấm màn sa gắn đá quý trong điện công chúa. Du Lan theo chỉ thị của nàng kiểm kê, tổng cộng có 48 dây đính đá, mỗi một dây có 30 viên, cuối cùng kiểm kê cư nhiên có 1.000 viên đá quý to nhỏ các loại. Ngẩng đầu nhìn mảnh treo, tuy rằng có thưa thớt hơn trước một chút, vẫn còn xem là được phân bố đều đều, hoàn toàn không ảnh hưởng đến mỹ quan, không cẩn thận nhìn thì không ra có sự biến đổi ban nãy. Ngươi biết làm gì rồi chứ? Đưa 1.000 viên đá cho Du Lan, Thiển Thiển cố ý nhìn chằm chằm nàng ta, ta chỉ là sợ thân phận của mình sẽ đưa tới phiền toái, cho nên mới giao cho ngươi xử lý, đừng làm ta thất vọng. Thể loại tìm truyện, tác giả, công chúa. Du Lan nhìn đống đá quý nặng trịch, có chút khó xử, khắp nơi đều có thủ vệ, nô tỳ sợ mang không hết, cần thời bao lâu, thị vệ cũng không phải là ngồi không, cái đó nàng cũng hiểu, mỗi lần chỉ dám mang hơn 10 viên, bằng không. Sợ bị thủ vệ tra được, từ trước đến giờ, các nàng nào dám mang đồ quý giá trong phủ ra ngoài, cầm hẳn 1.000 viên đá quý trong người, ngẫm lại thật đáng sợ, nhưng, tưởng tượng đến hậu đãi của công chúa khiến Du Lan chảy nước miếng, công chúa nói, sẽ có phần hậu hĩnh cho nàng, thủ vệ sẽ kiểm tra, Thiển Thiển cũng có thể đoán được, nhưng một lần chỉ có thể mang 10 viên, qua thật thì phải đi mất bao nhiêu lâu a? Nàng rất rõ ràng thị nữ nô tỳ không thể hôm nào cũng đi ra khỏi phủ, chỉ có thể ngẫu nhiên xuất môn một hai lần đặt mua đồ hộ chủ nhân hoặc có lý do chính đáng. Nói như vậy, 1.000 viên đá quý này bao giờ mới bán được hết? Nàng không chỉ muốn bán ngần này đá quý, nàng còn muốn bán châu báu chạm khắc trên giường, dạ minh châu trên vách tường, cùng với tranh cổ kia. Từ trước còn cảm thấy vẫn còn thời gian khoảng 1 năm, nhưng sau hội hồi cùng Đông Lăng Mặc ở thư phòng, nàng thật sự cảm thấy không thể tiếp tục duy trì như thế này trong mấy tháng nữa. Chỗ này rất nguy hiểm. Ở nhiều thêm một ngày, sinh mệnh lại có thêm vài phần bị uy hiếp, nàng phải nhanh chóng rời đi. Ngươi còn có biện pháp gì để mang thêm đồ ra ngoài không? Nàng đột nhiên hỏi. Du Lan rụt rè nói, trừ phi có lệnh bài của công chúa, như vậy, nô tỳ có thể tự do ra vào điện công chúa. Thiển Thiển cau đôi mi thanh tú, nàng trầm trầm mặt, nhẹ giọng hỏi, lệnh bài của ta ở đâu? Công chúa, tuy rằng biết rõ nàng bắt đầu không kiên nhẫn, nhưng Du Lan vẫn cảm thấy bản thân có nghĩa vụ nhắc nhở nàng, lệnh bài của công chúa nếu giao cho nô tỳ, lờ bị mất đi, nô tỳ sẽ mất đầu, không thấy lệnh bài mà thôi, sao lại nháo đến lớn như vậy, nàng nhấp miếng môi, ta phán ngươi vô tội không được sao, đây là quy củ hoàng gia, công chúa, vậy ngươi cẩn thận một chút không được sao, có một khối lệnh bài, nói không thấy có thể không thấy sao, Du Lan làm việc thật sự quá cẩn thận, tâm lý lúc nào cũng sợ đầu sợ đuôi. Nàng khẽ hừ nhẹ một hơi, ngồi dậy, nói mau, lệnh bài ở nơi nào, ta tìm cho các ngươi. Du Lan liếc nhìn Thiển Thiển, khiếp vía thốt, ở, Ở trong thư phòng công chúa, ngươi xem, các ngươi đều biết lệnh bài của ta ở đâu, nếu về sau không thấy, khẳng định là các ngươi trộm. Công chúa, nô tỳ sao dám? Du Lan vừa nghe, lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, mặt xám ngoét như màu đất. Thiển Thiển nhu nhu thái dương, bất đắc dĩ nói, đã như vậy, còn không tự mình cất giữ lệnh bài cho thật kỹ, ta không cam đoan ngày nào đó ta tới thư phòng, tâm trạng không tốt mà vứt nó ra hồ nước đâu. Công chúa đừng nói nữa, nô tỳ lập tức cầm lệnh bài thay công chúa mang đồ vật đi bán. Du Lan sợ mất mật, bất đắc dĩ nói, Thiển Thiển cũng không nói gì nữa, chỉ cần thu phục được là tốt rồi, nàng cũng không có thời gian lãng phí trên người nô tỳ ở đây, dù sao, ngươi tự đi lấy lệnh bài, mấy thứ này, trong vòng 10 ngày nhất định phải giúp ta xử lý, 10 ngày sau, ta muốn nhìn thấy ngân phiếu, biết chưa? Đã biết, công chúa, nàng vỗ vỗ tay, vừa lòng ra khỏi Thiển Vân Các, nàng nên tới Ỷ Phong Các tìm Hách Liên Tử Câm thôi, gần đây nàng hoàn toàn không luyện khinh công, kiếm pháp thì lại càng không cần nói, Hách Liên Tử Câm nói vết thương trên cánh tay nàng còn chưa tốt lên, hai ngày này sẽ không dạy kiếm pháp cho nàng. Ỷ Phong Các vẫn giống như ngày thường, im lặng, giống như không có người ở. Hách Liên Tử Câm không luyện kiếm trong sân, cũng không đọc sách trong phòng. Rất nhanh đã đến trưa, nàng vẫn hoàn toàn không thấy thân ảnh hắn đâu. Thiển Thiển ở trong phòng ngủ đợi một lúc lâu, sau đó cũng đành tự giác về lại hậu viện, cứ thế chạy dọc theo con đường đá. Nàng đến Ỷ Phong Các luyện khinh công mới có mấy ngày, nhưng mỗi lần Hách Liên Tử Câm sẽ để nàng chạy 3 vòng quanh hậu viện, sau đó sẽ dạy này thu nạp tâm pháp. Tuy rằng nàng nhớ bộ tâm pháp kia rất kỹ càng, nhưng lại không hiểu phải tu luyện như thế nào, cho nên nàng phải có Hách Liên Tử Câm mới luyện được. Sau khi chạy hết 3 vòng hết thời gian 2 nén hương, cũng không biết có phải bộ tâm pháp kia thực sự thần kỳ hay không. Lần này nàng chạy xong 3 vòng lại không mệt mỏi tê liệt mà ngã trên mặt đất. Thậm chí, trong lúc nàng chạy bộ, chỉ cần dựa theo phương thức hô hấp Hách Liên Tử Câm dạy, trong bụng liền có một dòng hơi nóng lan tỏa. Cổ hơi thở này hình như có lực lượng vô tận, cung cấp thể lực cho nàng. Chỉ là dù có như vậy, số ngày tu luyện vẫn quá ít, mặc dù chạy xong không đến mức mệt đến bất động, nhưng nàng vẫn thở hổn hển, tay chân mệt mỏi rã rời. Một thân ảnh bỗng đi đến trước mặt nàng, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, Hách Liên Tử Câm, ngươi đã trở lại, vừa rồi ngươi đi đâu? Ta đi ra ngoài một chuyến. Hắn theo thói quen ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, mang theo chậm rãi bước đến tiền viện. Nàng nên kháng cự, nhưng bởi vì rất mệt, có hắn bế nàng đi thật sự rất thoải mái. Huống chi, nàng biết rõ hắn chẳng có tình ý gì với nàng. Đã như vậy, coi như là huynh đệ giúp nhau một chút cũng không sao. Rất mệt, sau khi trở lại tiền viện hóng mát, nàng lập tức muốn ngồi xuống trên ghế đá. Hách Liên Tử Câm vốn đã buông nàng ra lại vươn tay kéo một cái, lại dễ dàng ôm nàng vào trong lòng. Đừng vội ngồi, mệt mỏi thì dựa vào ta nghỉ một lát. Được, nàng tự nhiên tựa vào hắn. Thậm chí còn vươn tay ôm lấy cổ hắn, mệt thì dựa vào hắn chút vậy, dù sao hắn sẽ không để ý, cái ôm này, đương sự có lẽ không thấy phát sinh cái gì, nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn là chuyện ân ân ái ái, vạt áo đón gió phiêu phiêu, tóc đen quấn quýt, hình ảnh hai người ôm ấp thân thiết làm cho người ta không tự giác nghĩ đến một câu, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, chỉ tiện uyên ương bất tiện tiên, chỉ muốn làm uyên ương chứ không muốn làm thần tiên dựa gần như vậy. Thậm chí nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập của Hách Liên Tử Câm, mà hắn chỉ cần cúi đầu là có thể hôn lên cái miệng xinh đẹp nhỏ nhắn. Hắn không biết quan hệ giữa hai người hiện tại là gì, nhưng rõ ràng nàng không có tình cảm ái muội với hắn, mà hắn có lẽ đã thành thói quen. Rốt cục hô hấp của Thiển Thiển cũng trở lại bình thường, nàng liền buông hắn ra, ngồi xuống trên ghế đá, lười nhác nằm sấp lên bàn. Hách Liên Tử Câm, ngươi nói xem ta cần thời gian bao lâu thì luyện khinh công tốt hơn, võ nghệ cũng cao cường hơn. Một năm, nàng cả kinh ngẩng đầu, nhìn hắn, lâu như vậy sao? Hách Liên Tử Câm nhíu mày, ngồi xuống đối diện nàng, ngươi ngại lâu, thể loại tìm truyện, tác giả, là vì nhìn ra nàng có chút thiên phú, cho nên hắn mới nói là 1 năm, người bình thường ít nhất phải luyện 3 năm. Bất quá, 1 năm đối với Thiển Thiển mà nói quả thật là rất lâu, có thể nhanh hơn chút được không? Hách Liên Tử Câm chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên đứng lên đi về phía ngoại đình, lại là đối thoại ngắn ngủn này, nàng phát hiện mấy nam nhân trong điện của nàng đều giống nhau, lúc cao hứng thì nói vài câu cùng ngươi, lúc mất hứng lại cực kỳ xa cách, nàng nên sớm quen, hờn dỗi thế này làm bản thân nàng thật khó chịu, không bằng cứ coi như thói quen cho đỡ phải nghĩ. Sau khi Hách Liên Tử Tâm rời đình hóng mát thì đi đến phòng bếp, không bao lâu liền trở lại cùng hai hạ nhân, mỗi người bưng một cái khay, trong khay có vài phần ăn tinh xảo, Thiển Thiển mới phát hiện quả thực nàng hơi đói, đã là buổi trưa, vừa rồi chạy đến mệt mỏi còn mất cảm giác, hiện tại nghỉ ngơi mới bắt đầu thấy đói, tuy rằng vừa rồi hắn không để ý nàng, nhưng ít ra cũng nhìn ra nhu cầu cơ thể của nàng, hạ nhân không nghĩ ngươi sẽ dùng bữa ở đây, cho nên không chuẩn bị nhiều thức ăn cho lắm, cố gắng ăn tạm, hắn xới một bát cơm rồi đưa đến trước mặt nàng, đồ ăn quá nhiều rồi, bốn món mặn một món canh, lại chỉ có hai người bọn họ ăn, căn bản ăn không hết, huống chi từng món đều tinh xảo như vậy, chưa cần thử cũng có thể khẳng định vô cùng ngon miệng, nàng gắp mấy khối thịt, quả nhiên ngon vô cùng, nàng gắp thêm mấy khối đưa đến trong chén của Hách Liên Tử Tâm, ngươi cũng nếm thử đi, hắn không nói cái gì, trong lòng lại nao nao, rốt cục cũng gắp đồ ăn vào miệng, hắn không phải là thần tiên phiêu dật không cần ăn cơm, kỳ thực nếu không tính vẻ xuất trần thoát tục khiến người ta kinh ngạc, hắn cũng chỉ là người bình thường, mà đã là người bình thường, chắc chắn sẽ có ăn uống ngủ nghỉ, chỉ là, cho dù hắn ăn cơm, khí chất toát ra vẫn cực kỳ mê người, không phải tư thế tận lực phô trương cái đẹp, thậm chí, hắn so với các nam tử khác chẳng có gì khác nhau, nhưng động tác phát sinh ở trên người hắn lại không giống người bình thường, mang theo một phần tao nhã, ăn uống phàm nhân lại hiện ra một tia quý khí, nhưng như vậy rất đáng yêu, rất động lòng người, nàng không hiểu đây là cảm giác gì, rõ ràng cảm thấy hắn giống như thần tiên, nhưng thấy hắn ăn cơm buồn ngủ như người phàm, nhìn hắn nhai nuốt, nàng cảm thấy mạc danh kỳ diệu, giờ khắc này, trong lòng thật sự hỗn độn, khí chất xuất trần như vậy, nhưng khi ăn cơm cực kỳ đáng yêu, vừa giống thần tiên, lại giống một đứa trẻ, nàng cũng thật vô sỉ, lại cứ ngây ngốc nhìn hắn, thế nào, đồ ăn không hợp khẩu vị, Hách Liên Tử Tâm vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng đơ ra một hồi, chiếc đũa trong tay sau khi gắp mấy miếng thịt thì không đụng đến đồ ăn nào nữa, mi tâm hắn hơi cau lại hiện vẻ lo lắng, nhẹ giọng hỏi, có phải ngươi không thích, nếu không ta nói hạ nhân đổi món khác cho ngươi, chính là sợ nàng đói lâu sẽ sinh đau dạ dày, ở Ỷ Phong Các không có nhiều hạ nhân, cũng không giống tẩm phòng của nàng, đầu bếp bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị trăm món ăn nóng hổi, cho tới bây giờ hắn cũng không ăn uống như vậy, không, không phải, nàng bỗng lấy lại tinh thần, bản năng lấy tay lau môi, chỉ là nhìn ngươi ăn cơm, cảm giác ngươi cũng giống như người bình thường, khóe môi Hách Liên Tử Tâm trừ trừ, cười yếu ớt, thì ra Thiển Thiển cảm thấy ta không giống người, biểu hiện của hắn kém đến nước này sao, tốt xấu, hắn vẫn cho rằng so với những nam nhân trong điện, hắn vẫn đối xử tốt nhất với nàng, không phải ý này, Mộ Thiển Thiển vội lắc đầu, vội vàng giải thích, chính là bình thường nhìn ngươi luôn có phong thái như thần tiên, không giống người thường cần ăn uống ngủ nghỉ, ta không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ ăn cơm, nghe xong, Thái Dương Hách Liên Tử Tâm xuất hiện vài đạo hắc tuyến, thì ra nàng luôn nghĩ, hắn không cần ăn cơm, Thiển Thiển cũng cảm thấy bản thân có chút quê độ, nàng cười gượng hai tiếng, rất nhanh cúi đầu ăn cơm, không nói gì nữa, nàng không nói chuyện, Hách Liên Tử Tâm cũng không nói gì thêm, hắn vốn là người kiệm lời, huống chi là lúc đang dùng bữa. Một bữa cơm trong không khí vô thưởng vô phạt cứ thế tiến hành, ăn uống xong xuôi, Thiển Thiển lại quấn lấy Hách Liên Tử Tâm đòi hắn dạy kiếm pháp, không cần nhiều, chỉ dạy một chút cũng được. Hách Liên Tử Tâm không rõ một chút của nàng là có ý tứ gì, nhưng nàng đã muốn học, hắn dạy cho nàng là được. Kiếm pháp của hắn, kiếm khí mặc dù sắc bén, nhưng chiêu thức lại rất dịu dàng, bởi vì có Thiển Thiển ngồi nhìn, cho nên hắn tận lực giảm kiếm khí, chỉ để nàng xem chiêu thức. Cánh tay của nàng còn đang bị thương, luyện cho nàng xem cũng chẳng qua là để thỏa mãn ý muốn học kiếm của nàng, hắn không, chỉ cho phép nàng đứng ở một bên nhìn một lần không đủ, Thiển Thiển lại dục hắn luyện thêm một lần nữa, sau hai lần nhìn chăm chăm, về cơ bản nàng cũng đã ghi nhớ từng chiêu thức của hắn, kiếm pháp này tên gọi là gì, kiếm pháp xinh đẹp như vậy, nhất định tên cũng sẽ rất hay, Vô Danh, tra kiếm vào vỏ, Hách Liên Tử Tâm thuận miệng đáp, không tên. Làm sao có thể, kiếm thuật cao minh uyển chuyển thế này, vang danh giang hồ không phải chuyện lạ, Thiển Thiển nắm góc áo hắn, đô môi nói, đừng nhỏ mọn như vậy, nói tên cho ta đi, Hách Liên Tử Tâm liếc nàng một cái, mới nói, chính là vô danh kiếm pháp, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhăn, thì là vô danh kiếm pháp, không phải là kiếm pháp không có tên, ta học xong, ta luyện cho ngươi xem được không, nhìn kiếm trong tay hắn, nàng cũng nóng lòng muốn thử. Kiếm pháp đẹp như vậy, cực kỳ hợp với dáng người ôn nhu yểu điệu, múa ra cũng nhất định xuất thần nhập hóa, đẹp như thiên tiên. Vết thương của ngươi chưa lành hẳn, qua 2 ngày lại luyện. Hắn túm cánh tay không bị thương của nàng, trở về luyện tâm pháp, hôm nay sẽ dạy nội công cho ngươi. Nội công là loại võ công xuất ra sẽ tấn công địch nhân cực đại sao? Hắn rũ mắt nhìn nàng, trong mắt nàng chỉ có tò mò cùng chờ mong, không có nửa điểm giả dối cùng ra vẻ. Mâu quang hắn hơi hơi lóe, tự nhiên tâm tình cũng tốt lên không ít. Bỗng nhiên hắn tùy ý giơ tay lên, banh một tiếng, một gốc cây đại thụ phía sau thiển thiển cách đó không xa đổ ầm ầm. Gốc cây đại thụ hai người mới ôm xuể, ít nhất cũng đã sống mấy thập niên. Muốn học sao? Không nói chuyện không có nghĩa là nàng không muốn học, nàng đang rung động đến nỗi không biết phải nói gì. Không đến một khắc sau, bọn họ trở lại phòng, thiển thiển bỏ giày ngồi trên giường, gấp gọn chăn gối để ra khoảng trống lớn. Thể loại tìm truyện, tác giả, nàng ghé vào trên giường, quần áo mỏng tan mùa hè phát họa cực kỳ rõ ràng thân mình nàng, kiều mông mê người hiện lên trong tầm mắt hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới hôm qua nàng múa bụng ở chính sảnh thính tuyết cát, khi đó, nàng giống như linh xà mảnh mai lại uyển chuyển, làm người khác xuân tâm nhộn nhạo. Hắn thậm chí suýt mất khống chế muốn tiến lên nắm giữ eo nhỏ mềm mại, để nàng chỉ múa cho hắn xem. Ham mê nữ sắc giống như treo một con dao trên đầu, hắn không nghĩ tới sẽ có một ngày bản thân sa đọa vào nó, thậm chí, hắn còn phải vì nàng mà kiềm chế đến nỗi bóc nát chén lưu ly bạch ngọc. Hiện thời, nàng ghé vào trên giường, lấy tư thế câu hồn dụ hoặc tầm mắt hắn, bất giác hắn đi đến bên giường, tới gần nàng. A, Mộ Thiển Thiển hoàn toàn không biết được mình làm sai cái gì, bỗng nhiên nam nhân phía sau đã tới gần nàng, thậm chí, bàn tay to đặt lên hông nàng cực kỳ nóng bỏng, hướng thân mình nàng để mông, chạm tới chỗ kia của hắn. Hách Liên Tử Tâm, Thiển Thiển triệt để bị dọa sợ, hắn, huynh đệ của hắn đã bành trướng cực nóng, giờ khắc này cứng rắn chống bên mông nàng, nếu phải ngăn cách bởi xiêm y, hiện tại địa phương tư mật của hai người đã dính sát vào nhau, hắn sao có thể làm như vậy? Hách Liên, đừng nhúc nhích, thanh âm Hách Liên Tử Tâm khàn khàn, cung thịt đã trở nên nóng bỏng cứng rắn gắt gao kề sát mông nàng, chỉ cần lột sạch xiêm y, hắn có thể nắm chặt eo thon mảnh mai, từ sau lưng dùng sức cắm vào. Lần trước hắn đã cùng nàng làm tư thế này, thậm chí làm vô cùng nhuần nhuyễn, nghĩ đến tư vị cung thịt bị thịt huyệt ấm áp gắt gao hấp mút, thân thể càng banh chặt, cự vật cứng rắn cũng càng lúc càng khó chịu. Hắn cũng không phải là người dễ sa vào cùng nhục dục, hắn có lẽ còn được xem là nam nhân tự chủ kinh người, số lượng mỹ nhân tuyệt sắc cởi sạch ở trước mặt hắn nhiều không đếm được, hắn cũng có thể cam đoan bản thân nhất định sẽ không trầm luân trong đó. Nhưng nha đầu kia, bất quá nàng chỉ không người, vô tình hiện ra đường cong eo mông mê người, hắn cư nhiên bị nàng câu hồn đi mất, hô hấp thực loạn, cung thịt rất khó chịu, giống như muốn liều lĩnh chen vào. Tử Tâm, Hách Liên, Hách Liên Tử Tâm, Ngô, hắn cư nhiên còn dùng sức muốn đi vào, ngay cả váy áo mỏng manh cơ hồ cũng bị hắn kéo, vùi vào bên trong tiểu huyệt, thật đáng sợ, nếu còn tiếp tục như vậy, quần áo thật sự sẽ bị nhét vào tiểu huyệt cùng cung thịt của hắn. Nhưng rõ ràng nàng có thể cảm giác được hắn đã nỗ lực khống chế xúc động, nhưng mà quy đầu to lớn vẫn đang ấn vào. Tử Tâm, Mộ Thiển Thiển oa oa kêu lên, trong thanh âm tràn đầy bất mãn, vừa rồi bộ dáng Hách Liên Tử Tâm xuất thần như trích tiên như vậy, hiện tại, làm sao có thể bỗng nhiên biến thành như vậy, nàng rốt cuộc đã làm gì, làm hắn bỗng nhiên nổi lên dục vọng, nàng giống như, cái gì cũng chưa làm, đừng nhúc nhích, thanh âm Hách Liên Tử Tâm vẫn khàn khàn, thậm chí so với lúc nãy còn trầm thấp hơn. Cung thịt cùng vật liệu may mặc lại tiến sâu vào tiểu huyệt thêm một chút, dù biết rằng cứ như này thì không thể tiến sâu hơn, nhưng hắn thật sự vẫn muốn xâm nhập. Lần trước làm tình với nàng đủ mọi tư thế, nàng lại còn không biết hắn đã làm nhuần nhuyễn đến vậy. Hôm nay, hắn có phải nên để nàng hoàn toàn nhớ lại sự tình ngày ấy hay không? Cung thịt cứng rắn đỉnh trên miệng hoa huyệt, cùng vật liệu may mặc tiến vào, nếu hắn lại dùng lực, không biết có phải vải dệt cũng sẽ nhét vào hay không. Mộ Thiển Thiển sợ tới mức muốn thét lên, nam nhân phía sau cố tình tiến thêm một chút, ngăn nàng nhúc nhích, tự hồ như đang cực lực đè nén xúc động. Cũng không biết qua bao lâu, Hách Liên Tử Tâm đột nhiên lui lại, xoay người đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía nàng. Thiển Thiển nhẹ bước muốn rời đi, bên tai lại truyền tới thanh âm khàn khàn của hắn, dám chạy trốn, tử hình ngay tại chỗ, ngươi có thể thử xem. Thiển Thiển vội thu chân lại, nhanh đến mức suýt mất thăng bằng té ngã trên mặt đất. Xấu hổ, bất an, quẫn bách, vải dệt của váy vẫn còn dính vào bên trong, Thừa dịp Hách Liên Tử Tâm chưa quay đầu, nàng dè dặt cẩn trọng kéo ra, kích thích như thế này làm nàng suýt chút nữa bật ra tiếng rên rỉ, thật sự rất đáng xấu hổ. Cũng không biết qua bao lâu, Hách Liên Tử Tâm mới quay đầu nhìn nàng, cảm giác được động tĩnh của hắn, Thiển Thiển nhấc đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt đen như mực, nàng liền phát hoảng, bản năng thối lui về đằng sau, làm, cái gì, bỗng nhiên đi tới, làm ta sợ chết, hắn không biết đi đứng nhẹ bần như thế là sẽ dọa nàng chết khiếp sao, cũng may bây giờ không phải tối khuya, bằng không nàng nhất định sẽ sợ đến chết ngất, từ khi nào ngươi trở thành nhát gan như vậy, Hầu Giang khô nóng, ngay cả lời nói cũng nhiễm vài phần hơi thở trầm khàn. Hách Liên Tử Tâm ngồi xuống bên giường, không nhìn nàng nữa, Thiển Thiển nhíu nhíu mày, không biết nên trả lời thế nào, nàng vẫn luôn nhát gan như vậy có được không, nhưng là, hắn hỏi là thất công chúa, không phải là nàng, ai, nàng là Mộ Thiển Thiển a, một Mộ Thiển Thiển khác, không phải Mộ Thiển Thiển này, bản thân là đột nhiên bị xuyên qua a, mau, ngươi dạy ta nội công ngay đi, ta đã chuẩn bị xong rồi, sợ hắn sẽ làm ra chuyện, tử hình ngay tại chỗ kia, tuy vẫn còn bị dọa sợ, nhưng lúc này nàng cũng chỉ có thể giả bộ như không có việc gì, ngồi xếp bằng trên giường, Hách Liên Tử Tâm nhẹ thở ra một hơi, áp chế cảm xúc không nên có trong lòng, sau đó mới cởi giày, xoay người lên giường ngồi xuống đối diện nàng, hiện tại ngươi đã không còn nội công, vậy thì học lại từ đầu, ta sẽ trợ lực ngươi tu luyện, coi như công thần đi, Thiển Thiển gật đầu thật mạnh, hiện tại, hắn nói cái gì thì là cái đó, chỉ cần nàng luyện được võ thuật nhanh thêm một chút, muốn nàng làm gì cũng được, đương nhiên, bán thân thì không được, nếu mà bán, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ hồng, vẫn là không được, Đông Lăng Mặc sẽ giết chết nàng, thấy hắn vươn tay, nàng cũng học theo, tay ngọc đón nhận bàn tay to cùng hắn, bốn lòng bàn tay chặt chẽ kết hợp, Hách Liên Tử Tâm nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại, nghe khẩu quyết của ta, Thiển Thiển ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm từ tính của hắn, vạn vật phi vạn vật, cùng ta đồng nhất thể, huyễn ra chư diện mạo, phụ trợ thành sinh ý, đây là tẩy tủy kinh, thời điểm Hách Liên Tử Tâm còn nhỏ từng đi theo Cao Tăng Thiếu Lâm học nghệ, mặc dù đây không phải tâm pháp cao thâm gì, nhưng đối với người mới nhập môn thì nó là lựa chọn tốt nhất, khi rèn luyện tẩy tủy kinh có thể thông hiểu đạo lý, về sau dù học thêm gì cũng dễ dàng, nàng tu hành nội công như vậy, thì khinh công hay kiếm pháp cũng sẽ nhanh chóng tiếp thu hơn, Thiển Thiển yên lặng nhớ kỹ tâm pháp hắn dạy, niệm hai lần thì đã thành thục, thể loại tìm truyện, tác giả, nàng học theo phương thức Hách Liên Tử Tâm truyền đạt, phối hợp lấy nội lực từ lòng bàn tay của Hách Liên Tử Tâm đưa vào thân thể, dần dần tụ được dòng nhiệt khí dày đặc trong đan điền, chỗ kết hợp hai lòng bàn tay truyền đến hơi thở ấm áp, làm khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng nhuận lên, ý thức cũng dần dần trở nên hỗn độn, cảm giác được trong cơ thể nàng đã bắt đầu ngưng tụ nội tức, Hách Liên Tử Tâm mới ngừng nội lực trong tay, chậm rãi thu hồi tay, cầm cánh tay nhỏ bé của nàng thả xuống bên người, số ngày nàng luyện công quá ngắn, công lực còn thấp, hiện tại chậm rãi tu luyện tẩy tủy kinh, y như hắn lường trước, luyện chưa được bao lâu sẽ rơi vào mộng cảnh, tẩy tủy kinh ưu việt hơn những loại tâm pháp khác, đó là làm cho hơi thở người luyện nó vững vàng hơn, luyện tâm pháp đi vào giấc ngủ, đang ngủ cũng có thể tăng cường công lực, nhưng nàng chưa thể khống chế hơi thở, tuy rằng ngủ rất nhanh nhường nhưng hô hấp vẫn hỗn loạn, hắn thu hồi tầm mắt, tới gần một chút đỡ lấy thân mình nàng, dè dặt cẩn trọng đặt nàng nằm xuống đi, động tác tận lực mềm nhẹ, không kinh động nửa phần đến nàng, nhưng thời điểm hắn đụng tới khuỷu tay, nàng bỗng nhiên ưng một tiếng, môi mỏng hé mở, nói chuyện lang mang, ta không phải là Mộ Thiển Thiển, ta không phải thất công chúa ác độc kia, ta thật sự không phải, đừng giết ta, hắn nao nao, trũ mắt nhìn nữ nhân trong lòng, mi tâm nàng buộc chặt, cánh môi phấn nộn run run, nhìn ra được nàng có mấy phần bất an, nàng nói, nàng không phải Mộ Thiển Thiển, ta không phải, đừng giết ta, đừng, nàng giật giật cánh tay nhỏ bé, muốn bắt được thứ gì đó, lại chưa kịp giơ hết lên thì vô lực buông thõng, hắn cầm lấy cổ tay nàng, đầu ngón tay chạm vào mạch môn, mạch tượng vững vàng hữu lực, không phải tẩu hỏa nhập ma, mà đối với nội lực hiện tại của nàng, muốn tẩu hỏa nhập ma cũng khó, nàng đang ngủ, nhưng là ngủ không yên, nghe nàng luôn thì thào tự nói bản thân không phải thất công chúa, hắn nhịn không được nhẹ nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi nếu không phải là thất công chúa, vậy ngươi là ai, hắn từng hoài nghi, nàng có phải nữ nhân giống Mộ Thiển Thiển như đúc, ở lại trong cung giả trang thân phận công chúa, nhưng ấn ký trên người nàng rất rõ ràng, đó là cái bớt hắn đã từng nhìn thấy khi nàng vô sĩ thoát y câu dẫn trước mặt hắn, khi đó, Có thể nói nàng thập phần phóng đãng, hắn không biết khi nàng ở cùng Đông Lăng Mặc, Hiên Viên Liên Thành cùng Phong Ảnh Dạ sẽ bày ra tư thái như thế nào, nhưng khi ở cạnh hắn, trừ khi đột nhiên ngã vào lòng, nàng không hề bày ra câu dẫn, nếu không bị hạ mị dược cũng sẽ không phát sinh quan hệ kia. Lúc này nàng thay đổi, giống như lời nói, sau khi ngã xuống nước thì thay đổi tất cả, nụ cười không còn quyến rũ mang theo dục vọng, mà là thuần mỹ chân thành, lại có thêm một chút lấy lòng kèm nịnh nọt, tuy rằng dối trá, lại dối trá đến thập phần đáng yêu. Mỗi khi nàng sợ hãi, nàng sẽ giả vờ cười, vì để lấy lòng, nàng có thể tự làm bản thân bị thương. Nàng hiện tại đã biết biến dè dặt cẩn trọng, trong tiềm thức muốn xa cách bọn họ, luôn luôn nghĩ không ra tại sao nàng chuyển biến như vậy, kể cả mất trí nhớ, cũng không có khả năng biến đổi tính tình một người đến nước này. Hiện tại nàng nói, nàng không phải thất công chúa, lần này, hắn có thể tìm ra thêm chút manh mối nào hay không? Thiển Thiển cựa quậy chọn tư thế thoải mái nhất ở trong lòng hắn, lật người thì đã ngủ say, không được nàng đáp lại, Hách Liên Tử tâm trầm tư một lúc, sau đó dời bước chân ôm nàng về giường, nhưng hắn còn chưa kịp buông nàng ra, nàng bỗng nhiên vươn tay ôm lấy hắn cổ, thất thanh thét lớn, cứu ta, Quân Tứ Hải cứu ta, dẫn ta đi, Quân Tứ Hải, nàng không chỉ kêu rất hoảng hốt, còn vội nấc lên, Quân Tứ Hải, ta ở trong truyện, đưa ta trở về, ta không muốn chết, Quân Tứ Hải ta thật sự rất sợ hãi. Thời điểm hai tay nàng câu lấy cổ Hách Liên Tử Tâm, bàn tay hắn đã dừng ở bên hông nàng, đang chuẩn bị dùng sức đẩy nàng ra, hắn hoài nghi đây là thủ đoạn câu dẫn của nàng, tuy rằng trong tiềm thức hắn không muốn hoài nghi, nhưng biểu hiện của nàng trước đó rất ác liệt, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt nàng tràn ra hai giọt nước, hai tay liền thu hồi lực, hắn lại theo bản năng ấn lên nghe mạch môn của nàng, mạch đập vẫn bình thản hữu lực như cũ, sau khi hô hấp hỗn loạn thì nàng đã khôi phục bình tĩnh, nàng hẳn còn đang trong giấc mộng, trong lúc ngủ mơ nàng lại ôm chặt lấy cổ hắn, khóc hô, Quân Tứ Hải, dẫn ta đi, cứu ta muốn, về nhà, mâu quang Hách Liên Tử Tâm hơi hơi lóe, hắn động thân một chút, cùng nàng ngã trên giường lớn, bàn tay to nhẹ nhàng kéo ra vạt áo trên cổ nàng, da thịt tuyết trắng non mịn khiến hắn có vài phần thất thần, nhưng hắn vẫn điều khiển tâm thần, lòng bàn tay chạm vào ngực nàng, nội tức lập tức từ lòng bàn tay chậm rãi truyền vào đan điền của nàng, ngươi nói ngươi không phải thất công chúa, vậy ngươi là ai? Hơi thở ấm áp làm ý thức của nàng càng thêm hỗn độn, nàng vẫn ôm sát hắn, môi mỏng hơi hơi mở ra, thổi khí như lan, ta là Mộ Thiển Thiển, Mộ Thiển Thiển, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút sáng tỏ, Mộ Thiển Thiển, có lẽ vốn là tên nàng, nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, ngươi quên chuyện quá khứ thật sao, chuyện quá khứ, nhiệt độ càng ngày càng nóng, nàng hừ hừ một tiếng, thấp nói, không, quên, ánh mắt Hách Liên Tử Tâm bỗng dưng trở nên lạnh như băng, đáy mắt thoáng qua một tia thâm trầm, lừa gạt ta rất vui sao, hắn thật sự từng tin tưởng nàng quên đi chuyện xưa, hắn không hề hoài nghi nàng, nàng nhớ kỹ tẩy tủy kinh rồi đi vào giấc ngủ, hiện thời hắn mới hỏi ra sự thật, tâm thần rối loạn sẽ không làm người ta nói dối, bọn họ bị vây trong nửa tỉnh nửa mê, căn bản không có tinh lực suy nghĩ vòng quanh, đối phó với cao thủ nội công thâm hậu thì tẩy tủy kinh không dễ dàng có thể phát huy tác dụng, nhưng đối với một tiểu nữ nhân không có nội công mà nói, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng nàng dám lừa gạt bọn họ, Thiển Thiển không nghe được lời nói của Hách Liên Tử Tâm, nàng vẫn đắm chìm trong mơ mơ thực thực, dùng sức ôm hắn, dẫn ta đi, Quân Tứ Hải, mang ta, về nhà, Đông Lăng Mặc bắt buộc ta, Hiên Viên Liên Thành cũng khi dễ ta, Hách Liên Tử Tâm, Hách Liên Tử Tâm chán ghét ta, Quân Tứ Hải, cứu ta, một câu nói, lại làm cơn tức trong lòng hắn nhất thời tán đi không ít, ta chán ghét ngươi khi nào, ít nhất ở trong điện công chúa, hắn biểu hiện với nàng tốt hơn hai người kia, nghe vậy, nàng lầu bầu chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn oán giận nói, Hách Liên Tử Tâm rõ ràng chán ghét ta, nhưng lại còn đối xử ôn nhu, thật, giả, mi tâm hắn lại nhăn lại, thể loại tìm truyện, tác giả, nhưng bộ dáng hắn rất đẹp, rất mê người, ta rất thích hắn, Tuấn Mi cũng nhất thời giãn ra, nhưng nàng lại bắt đầu bất an, liều mạng vặn vẹo trong lòng hắn, Quân Tứ Hải, ta ở trong truyện, ngươi mang ta trở về, ta không phải thất công chúa, Thái Hậu muốn lợi dụng ta, bọn họ, không thích ta, Thái Hậu, sớm muộn cũng sẽ biết, sau đó giết ta, dẫn ta đi, ta còn cất giấu thật nhiều đá quý, hắc hắc, hắn nhu nhu hai bên thái dương, phát hiện không thể tìm hiểu thêm từ nữ nhân này, phương thức tư duy của nàng hắn không thể biết sâu được, Muốn ngồi thẳng thân hình rời giường, nàng lại vẫn gắt gao ôm cổ hắn như cũ, thậm chí, không ngừng kéo hắn về phía nàng. Hai người ở gần như vậy, ngay cả hô hấp cùng tim đập đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nàng luôn miệng gọi tên một người tên là Quân Tứ Hải, không phải Đông Lăng Mạch, không phải Hiên Viên Liên Thành, không là Phong Ảnh Dạ, cũng không phải hắn, mà là một cái tên hắn chưa bao giờ nghe nói qua. Hắn biết đó là tên của nam nhân, không có nguyên nhân, biết chính là biết, thậm chí, nghĩ đến từ Quân Tứ Hải thốt ra thân thiết trong miệng nàng như vậy, đáy lòng tự dưng phát lên một tia tức giận. Đông Lăng Mạch, Hiên Viên Liên Thành, Phong Ảnh Dạ cùng hắn còn chưa đủ, dù sao cũng là Thái Hậu ban hôn, làm đại lễ thì trên danh nghĩa đều là phu quân của nàng. Người trong điện, hắn có thể nhẫn, nhưng nếu ngoài điện, hắn tuyệt đối không nhịn. Bỗng nhiên hắn kéo tay nàng ra, bàn tay to đặt trên cằm nàng, hơi dùng lực nắm chặt. Quân Tứ Hải là ai? Hắn không biết bản thân rốt cuộc bị làm sao, rõ ràng không thích nàng, nhưng lại cực kỳ để ý, thậm chí, hắn còn xúc động muốn một kiếm giết chết nam nhân kia. Đôi mắt đen như mực hơi hơi nheo lại, ánh mắt dày đặc, thanh âm lạnh như băng, rốt cuộc Quân Tứ Hải là ai? Lông mi Thiển Thiển hơi hơi run run, cằm bị nắm truyền đến đau đớn nhẹ nhẹ, nàng chậm rãi mở ra mí mắt trầm trọng, từ từ tỉnh lại, thấy rõ người trước mắt, nàng há miệng thở dốc, thấp kêu, Hách Liên Tử Tâm, Quân Tứ Hải là ai? Hắn vẫn không muốn buông tha chủ đề này. Quân Tứ Hải là bằng hữu của ta. Cằm vẫn bị nắm rất chặt, nàng nhăn mày lại, kêu rên, đau, Hách Liên Tử Tâm, đau, bằng hữu như thế nào? Nghe được nàng kêu đau, hắn không buông ra, thậm chí, tăng thêm lực ở đầu ngón tay, chính là, bằng hữu, tốt lắm, bằng hữu. Trong khoảng thời gian ngắn nàng chưa thể hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn hỏi cái gì, nàng trả lời cái đó, nhưng vừa mới trả lời xong, nàng lại sợ tới mức trợn to mắt nhìn hắn, hoảng sợ nói, không phải, Quân Tứ Hải là một con chó nhỏ, là chó con, không là bằng hữu. Bạn đang nghe truyện Dạy Dỗ Công Chúa Nữ Nô tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.